Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 bộ truyện có tên Chuyện tình của ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Vào đến nhà, tôi hết sức kinh hãi khi thấy mẹ chồng tôi đang nằm sõng soài ở dưới đất. Vì không sống cùng với mẹ nên tôi không biết mẹ tiền sử bệnh gì. Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu. Vì ngay trong Time City có bệnh viện nên chỉ vài phút sau xe cấp cứu đã tới. Đến bệnh viện, mẹ chồng tôi được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Họ không cho người nhà vào nên tôi chỉ biết đứng ở hành lang cầu nguyện và chờ đợi. Hơn một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới mở. Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của tôi, bác sĩ liền trấn an: "Không sao rồi, may mà cô đưa người nhà đến kịp, không thì chậm thêm vài phút nữa thì tính mạng khó mà giữ được đấy." "Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Mà cho em hỏi, mẹ chồng em bị làm sao mà đột nhiên lại ngất ạ?" "Ban đầu chúng tôi chuẩn đoán là bị tụt huyết áp đột ngột. Còn bây giờ chúng tôi cần phải làm thêm xét nghiệm, xem bà có tiền sử bệnh gì khác nữa không." "Dạ, chăm sự nhờ bác sĩ." "Ừ, giờ cô vào với người nhà được rồi đây." "Dạ vâng." Bây giờ, khi nhìn thấy sắc mặt mẹ chồng tôi hồng hào trở lại, tôi mới hoàn hồn. Tôi bước tới bên cạnh mẹ chồng tôi, tôi cầm tay bà rồi lẩm bẩm: "Mẹ ơi, ổn rồi ạ." Bình thường tôi không thích mẹ chồng tôi lắm vì bà luôn đặt điều và gây khó dễ cho tôi. Nhưng bây giờ, khi nhìn những nếp nhăn in hẳn trên gương mặt bà, tôi bỗng cảm thấy lòng mình chịu nặng. Tôi đã từng trách bà tại sao lại nặng lời với tôi đến thế, tại sao bà luôn khắc nghiệt với tôi. Nhưng thay vì trách móc người khác, thì có lẽ tôi nên nhìn lại chính bản thân mình, liệu tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người con dâu chưa. Trong đầu tôi luôn mặc định đây không phải là một cuộc hôn nhân thật sự, vì vậy mà tôi luôn thờ ơ hờ hững với chuyện làm dâu. Cưới xong, tôi vội vã lên Hà Nội cùng Huy luôn. Từ khi đó đến giờ, tôi chưa một lần gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ chồng. Những bữa cơm hàng ngày tôi nấu cũng đều do mẹ chồng nhắc nhở. Không những vậy, tôi còn vụng về hậu đậu nữa, bảo sao mẹ chồng tôi hay bực bội. Tôi không biết mình sẽ làm dâu ở đây bao lâu, nhưng nếu muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thì tôi nên sống hòa thuận với mọi người. Nhìn thấy mẹ chồng tôi đã qua cơn nguy hiểm nên tôi mới yên tâm ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bà. Biết Huy là người nhiều tiền nên tôi chẳng chần chừ mà chọn luôn cho mẹ chồng tôi một phòng VIP. Chẳng biết Huy bận việc gì mà đến bây giờ tôi vẫn không gọi được cho anh. Tôi muốn về nhà nấu cháo cho mẹ chồng, nhưng tôi không yên tâm để bà ở đây một mình. Đến gần tối, mẹ chồng tôi cũng tỉnh. Tôi pha cho bà một cốc nước sâm rồi hỏi: "Mẹ muốn ăn gì để con lên căng tin viện mua?" Nghe tôi hỏi vậy, mẹ chồng tôi liền nhăn mặt. Bà lắc đầu yếu ớt nói: "Tôi không ăn cơm bệnh viện." Tôi biết mẹ chồng tôi sợ đồ ăn không đảm bảo nên tôi vội giải thích: "Mẹ à, bệnh viện ở đây sạch sẽ lắm, thức ăn rất đảm bảo nên mẹ không phải lo đâu. Bây giờ con vẫn chưa liên lạc với anh Huy được nên mẹ cố ăn tạm bữa hôm nay, ngày mai con sẽ nấu đồ ăn ở nhà đem vào." Mẹ chồng tôi không phản kháng thêm câu nào nữa nên tôi biết bà đã đồng ý. Tôi lên căng tin của viện mua 2 suất cơm. Lúc trở về phòng, tôi gặp Huy và chị Xuyến đang đứng ở quầy tiếp tân. Tôi còn chưa thèm trách anh ta thì anh ta đã hầm hầm bước về phía tôi rồi mắng: "Tại sao tôi gọi điện thoại cho cô mà cô không nghe máy?" Lúc này tôi mới sực nhớ điện thoại của tôi để ở phòng bệnh, nhưng nhìn cái thái độ của anh ta tôi không thể nào chấp nhận nổi. Tôi chẳng thèm trả lời mà bước đi thẳng. Thế thái độ của tôi như vậy thì Huy bực lắm, anh kéo mạnh tay tôi rồi gắt lên: "Cô bị điếc đấy à? Mẹ tôi bây giờ sao? Đang nằm ở đâu?" Lần này tôi không nhịn nổi nữa. Tôi không hề thích những ai to tiếng với tôi, nhất là ở những nơi công cộng thế này. Nhìn cái thái độ của anh ta như kiểu tôi chính là thủ phạm làm mẹ anh ta bị thương vậy. Tôi hất tay anh ta ra rồi ấm ức nói: "Anh không thể hỏi tôi nhẹ nhàng hơn được à? Tôi đâu có làm gì sai mà tự dưng anh cáu với tôi. Giờ này tôi vẫn còn thản nhiên đi mua cơm thì tất nhiên là mẹ anh đã ổn rồi. Vậy bây giờ mẹ tôi nằm ở đâu? Đi theo tôi." Tôi dẫn Huy và chị Xuyến đến phòng mà mẹ chồng tôi đang nằm. Đến giờ này mới nhìn thấy con trai chạy tới, mẹ chồng tôi giận lắm, bà quay mặt đi hậm hực: "Nếu không có con dâu thì chắc giờ này anh về mà xây mộ cho tôi là vừa." "Mẹ à, con xin lỗi, mẹ cũng biết công việc của con bận rộn thế nào mà." "Vâng, lúc nào anh cũng bận bận bận, bận gì thì bận, chứ gia đình vẫn là trên hết. Từ Hà Nội về quê có mấy chục cây mà vài tháng anh chị chẳng thèm về thăm chúng tôi một lần, thân già này phải tự mò lên xem anh chị sống ra sao." "Đợi một thời gian nữa, công ty con đi vào ổn định thì mỗi tháng bọn con về thăm ba mẹ một lần được không?" Thấy mẹ vẫn chưa hết giận, Huy nói thêm: "Thế thì mỗi tháng 2 lần nhá." Lúc này mẹ chồng tôi mới chịu nở nụ cười, bà nói: "Anh nhớ lời anh nói đấy." Nhìn thấy mẹ đã ổn nên khuôn mặt Huy cũng rạng rỡ hẳn. Anh đỡ mẹ ngồi dậy rồi đút cơm cho mẹ. Ngồi bên cạnh Huy là chị Xuyến. Từ nãy đến giờ chị chỉ ngồi yên lặng gọt hoa quả, đến bây giờ chị mới lên tiếng. Dạ con chào bác, con là Xuyến, nhân viên của công ty anh Huy. Chẳng hiểu sao tôi thấy ánh mắt mẹ chồng tôi nhìn chị Xuyến không mấy thiện cảm, nhưng bên ngoài thì bà vẫn tỏ ra mến khách. Ừ chào con làm nhân viên ở phòng nào? Dạ con là phiên dịch viên tiếng Nhật bác ạ. Mẹ chồng tôi bỗng ớ người, bà hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Huy, bà hỏi. Giờ mẹ mới nhớ ra, công ty con mới có thêm mấy đối tác Nhật, nên cần phải có người phiên dịch nhỉ. Nhưng sao con không bảo vợ con về làm vị trí ấy? Dù gì thì hai vợ chồng làm cùng một công ty vẫn tốt hơn. Chị Xuyến nghe thấy mẹ chồng tôi nói vậy, liền tái xanh mặt. Ánh mắt chị ấy nhìn anh Huy đầy tha thiết. Tôi thấy chị Xuyến cứ lo lắng thừa, chị vừa là phiên dịch, vừa là người tình của Huy. Sao anh ta nỡ sa thải chị được? Vì thế mà Huy đã gạt phăng lời mẹ chồng tôi. Anh nói, bất cứ nhân viên nào vào làm trong công ty con đều được đào tạo và thử việc rồi. Hiện tại thì Xuyến đang làm rất tốt công việc đó, nên đâu có thể tự nhiên thay người khác vào được. Với lại, Phương cũng đang có công việc riêng của mình rồi mà. Tôi cũng đâu thích đi làm phiên dịch và càng không thích làm cùng công ty với Huy, vì nếu mai sau chúng tôi chia tay thì có mà tôi thành đứa thất nghiệp à? Dại gì chứ? Vậy nên khi nghe thấy Huy nói vậy, tôi đồng tình liền. Anh Huy nói đúng đấy mẹ ạ, với lại con cũng thích làm ở nhà hàng hơn. Ừ, thì tôi cũng chỉ góp ý cho anh chị thế thôi, chứ làm hay không là quyền của anh chị mà, tôi già rồi tôi đâu có quyền gì. Mẹ chồng tôi nói giọng đầy hờn dỗi, người già mà, cứ hễ con cái không nghe lời lại bắt đầu giận lẫy lên như trẻ con vậy, nhất là những lúc ốm đau thế này họ lại càng nhạy cảm. Huy quay lại thấy tôi đứng bần thần ngoài cửa liền lên tiếng. Cả ngày hôm nay chắc em mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay anh sẽ ở lại đây với mẹ. Đúng là bây giờ chân tay tôi đã rệu rã hết cả ra, mẹ cũng đã ổn và lại có Huy ở đây chăm sóc, nên tôi yên tâm về được rồi. Tôi chào mọi người rồi ra về. Trên đường về, tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn để ngày mai còn nấu đem vào bệnh viện cho mẹ chồng tôi. Theo như lời bác sĩ dặn thì bệnh nhân bị tụt huyết áp nên ăn các loại thịt nạc và bổ sung thêm các loại rau củ, vitamin B12, folate nguồn gốc thực vật. Vì tôi không giỏi nấu ăn nên việc chọn lựa thức ăn đối với tôi cũng rất khó khăn. Cứ thấy những loại thức ăn nào tốt cho người tụt huyết áp là tôi lấy tất. Cứ mua về đã, còn nấu món gì và nấu như thế nào thì để đem về tôi lên mạng ngâm cứu. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 4 giờ để chuẩn bị đồ ăn. Đêm qua tôi đã tìm hiểu rất lâu và đã lên được một thực đơn vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà bữa cơm có ngon hay không còn tùy thuộc vào tay nghề nấu của tôi. Kẻ cũng lạ, một đứa thích làm ở nhà hàng như tôi mà lại không biết nấu nướng. Chắc tôi được thừa hưởng gen của ba tôi. Ba tôi làm tất cả mọi việc đều giỏi, ngoại trừ việc nấu ăn. Hì hục loay hoay suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng xong. Thịt gà tôi đem hầm với thuốc bắc, còn thịt bò tôi xào với súp lơ xanh. Tôi sắp xếp đồ ăn vào 2 cái cặp lồng, rồi đem đến bệnh viện. Vừa lên đến gần phòng, tôi đã thấy mẹ chồng tôi đang đi bộ ngoài hành lang. Tôi vội chạy lại đỡ bà rồi hỏi. Mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi sao mà đã ra ngoài này làm gì? Ra ngoài cho thoáng, chứ ở trong phòng bí bức lắm. Dạ, tối qua mẹ có ngủ ngon không ạ? À? Giờ già rồi, nên đêm cũng chỉ chợp mắt được có vài tiếng thôi. Con nấu đồ ăn đem đến đấy à? Vâng, con không biết con nấu có hợp khẩu vị với mẹ không nữa. Nhưng mà dù không được ngon thì mẹ cũng cố ăn nha, lần sau con sẽ cố gắng hơn. Qua chuyện xảy ra ngày hôm qua, mẹ chồng tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ánh mắt nhẹ nhàng chứ không còn sắc bén như trước. Và hôm nay nói chuyện với bà, tôi cũng không còn thấy xa cách và sợ sệt nữa. Tôi đỡ mẹ chồng vào phòng thì thấy Huy đang ngồi làm việc trên máy tính. Thấy tôi anh ta liền hỏi, sao vẫn chưa đi làm? Mọi việc ở đây có anh lo rồi, em cứ yên tâm đi. Nghe Huy xưng hô anh với em mà tôi thấy không quen chút nào, nghe cứ ngượng ngượng sao ấy. Nhưng vì có mẹ chồng tôi ở đây nên tôi cũng phải diễn kịch theo anh ta. Mẹ bị bệnh, em không lo sao được. Mẹ không quen ăn cơm bệnh viện nên em nấu cơm ở nhà đem đến. Chút nữa anh cho mẹ ăn nhá. Mà anh không đi làm à? Không. Đúng là tôi hỏi thừa, anh ta làm giám đốc, đâu cần phải có mặt ở công ty để điểm danh như tôi đâu chứ. Tôi đặt 2 cặp lồng cơm xuống bàn rồi dặn dò, khi nào cho mẹ ăn, anh nhớ quay lại thức ăn cho nóng nhá. Ừ, em nấu cả phần của anh nữa đấy, nhớ ăn hết đó nha. Tôi không đợi Huy trả lời mà quay ra chào mẹ chồng tôi rồi vội đi làm luôn. Ngày nào cũng vậy, đều đặn 2 buổi sáng tôi nấu cơm đem vào bệnh viện cho mẹ chồng và Huy. Vài ngày sau, mẹ chồng tôi đã khỏe hẳn và được xuất viện. Ngày sau khi xuất viện, bà nàng nặc đòi về, mặc cho tôi và Huy nịnh nọt thế nào đi nữa, bà cũng không ở. Vậy là cuối tuần đó, Huy và tôi đưa mẹ về quê. Buổi trưa hôm đó, tôi và Huy ăn cơm ở nhà anh, rồi buổi tối thì về nhà tôi. Lần đầu tiên ba mẹ tôi được tiếp đãi con rể nên ba mẹ tôi mừng lắm. Nhất là mẹ tôi, một tiếng con rể, hai tiếng con rể ngọt như mía lùi. Thiết nghĩ ba mẹ tôi có con rể nên bỏ lơ tôi luôn. Bà tôi với Huy chúc nhau không biết bao nhiêu ly. Bà tôi bình thường thì ít nói lắm, nhưng cứ có tí rượu vào là nói như sáo. Bà chỉ có mỗi một đứa con gái thôi đấy, nó được gả cho con là tôi yên tâm lắm. Nhìn nó béo tròn thế kia là ba biết con chăm giỏi thế nào. Cảm ơn con đã yêu thương chiều chuộng con gái ba. Nó có nhiều ưu điểm, nhưng mà ba mong con đã yêu ưu điểm của nó thì hãy yêu cả những tính xấu của nó nữa nhé. Huy dường như cũng đã ngà ngà say rồi thì phải. Anh ta nói nửa đùa nửa thật. Vâng, đúng là vợ con nhiều tính xấu lắm bố ạ. Nhưng không sao, con vẫn thấy vợ con rất dễ thương. Ừ, đúng rồi đấy. Nó không được xinh đẹp cho lắm, nhưng được cái dễ thương. Nhìn hai đứa sống hạnh phúc thế này, bố mừng lắm. Nào, con rể, cạn ly. Dạ, cạn ly. Tôi chưa bao giờ thấy Huy uống nhiều như hôm nay. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta say. Tôi không dám cho Huy lái xe về, mà phải mượn tạm xe máy đỏ rem của ba tôi để chở Huy về. Còn xe của ba tôi cũ lắm, nên đi không được chỗ êm lắm. Cộng thêm đường quê không được đẹp, nên mấy lần Huy suýt rơi ra ngoài. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải dặn anh ta ôm chặt vào người tôi cho khỏi ngã. Nhưng anh ta không chịu. Trong men say, anh ta còn luôn miệng nói: tôi muốn gặp Thúy, cô đưa tôi đến nhà Thúy đi. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một cái để anh ta tỉnh. Đưa anh ta về tôi đã chật vật và khổ lắm rồi, thế mà bây giờ lại còn đòi đi gặp cô Thúy nào nữa đây. Tôi dừng xe xuống vệ đường rồi dọa: anh ngậm miệng ngay lại, không tôi ném anh xuống vệ đường đấy. Hết Dương Cầm, Xuyến, rồi giờ lại đến Thúy. Danh sách người tình của anh phong phú thật đấy. Huy dựa vào vai tôi lè nhè: cũng bình thường thôi. Anh chết đi cái loại lăng nhăng. Tôi vừa nói vừa đấm vào người Huy, làm anh đau đớn nhăn nhó hết cả mặt lại. Anh giữ tay tôi lại, anh nói: anh nói đùa ấy mà, anh chỉ có mình vợ thôi, có mình vợ thôi. Nói rồi cả người Huy bỗng gục vào lưng tôi. Hơi thở đều đều của anh phả vào lưng tôi khiến cả người tôi nóng bừng. Suốt quãng đường còn lại về nhà, tôi phải một tay lái xe, còn một tay thì đưa ra sau để giữ chặt anh ta. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy như tôi và Huy không còn chút khoảng cách nào hết. Người Huy áp sát vào người tôi, đến nỗi tôi còn cảm nhận được cả nhịp tim của anh ta đang đập. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút xao xuyến, bồi hồi như kẻ mới bắt đầu yêu. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi cố gạt đi cái cảm giác đó đi. Người đàn ông này tôi không thể động lòng được, vì nếu tôi có tình cảm với anh ta, thì tự tôi ôm tương tư và đau thương cho chính bản thân mình. Tốt nhất là tôi nên tránh xa anh ta, không được phép dây dưa, để mai sau còn tự cho bản thân mình một đường lui. Nghe thấy có tiếng xe về, ba mẹ tôi vội vã chạy ra. Nhìn thấy Huy say mềm, mẹ chồng tôi liền thở dài trách móc: sao con lại đẻ cho chồng con uống say đến mức này à? Con biết là uống say thế này rất hại cho sức khỏe không? Con biết, nhưng mà anh ấy muốn uống thì làm sao mà con cản được? Phải nói khéo với chồng chứ, vợ mà không bảo được chồng thì còn làm ăn được gì nữa. Ơ, vào pha cho chồng cốc nước cam đi, con đứng đó làm gì? Dạ vâng. Đã vất vả đưa anh ta về mà lại còn bị mắng nữa, tôi thở dài trong lòng rồi chạy vào mà pha cho Huy cốc nước cam. Còn ba mẹ chồng tôi thì dìu Huy về phòng. Dù đã muộn nhưng mẹ chồng tôi vẫn ở lại chăm sóc cho Huy từng ly từng tí. Đến khi thấy Huy đã ổn, bà mới yên tâm ra ngoài. Nhìn cái cách mẹ chồng tôi lo lắng chăm sóc cho Huy mà tôi thấy hơi thái quá. Huy cũng gần 30 tuổi đầu rồi, thế mà trong mắt mẹ chồng tôi Huy vẫn như còn trẻ nhỏ lắm. Tôi thấy Huy đã ngủ ngon lành thì mới dám leo lên giường, chứ nhỡ đâu anh ta say rồi lại làm liều thì chết. Đến đêm khi đang say giấc thì tôi bỗng cảm nhận vật gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào ngực tôi. Không những vậy, vật đó còn cọ sát mơn trớn nụ hoa hồng khiến khắp người tôi có luồng điện chạy dọc qua. Lúc này tôi cũng đã tỉnh tỉnh và ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cái vật đang đùa giỡn bầu ngực tôi chính là bàn tay của Huy. Anh ta dám nhân cơ hội tôi ngủ say rồi sàm sỡ tôi. Tôi điền tiết quay sang tát bốp vào mặt anh ta, khiến anh ta giật nảy mình. Mắt nhắm mắt mở, Huy cau có nói: cô bị điên đấy à? Sao cô lại tát tôi? Anh lại còn giả vờ như không biết gì nữa. Diễn kịch hay thật đấy, cái loại cáo già. Ừ, tôi đang ngủ mà, có chuyện gì làm cô tức giận sang tôi vậy? Anh là không biết thật hay là cố ý không biết? Tôi không biết gì thật. Tôi nhíu mày nhìn anh ta đầy dò xét. Sau một hồi tôi mới ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực rồi nghiêm túc hỏi anh ta: anh nói anh ngủ không biết gì, Vậy sao bàn tay anh lại thuần thục, điêu luyện đến thế? Chả lẽ là do thói quen? Nghe tôi nói mà mặt Huy vẫn cứ ngơ ngác, Huy khó hiểu hỏi lại. Là sao? Ý cô đang nói chuyện gì? Cô nói thẳng ra xem nào, sao cứ vòng vo mãi vậy? Ý tôi nói là sao anh ngủ mà lại dám thò tay vào sàm sỡ ngực tôi? Lúc này Huy mới hiểu ra vấn đề. Trái ngược với vẻ mặt tức tối của tôi thì khuôn mặt anh ta vẫn cứ thản nhiên như không. Anh ta khẽ nhếch miệng cười rồi nói, vậy à, tôi không cố ý, xin lỗi cô. Lời xin lỗi của anh không thành thật, tôi không chấp nhận. Thế bây giờ cô muốn sao? Tôi muốn anh xuống dưới đất nằm, có như vậy tôi mới yên tâm ngủ. Tôi không quen nằm đất. Vậy thì tôi xuống, anh tránh ra đi để tôi lấy cái chăn. Không được, tôi quen ngủ đắp chăn rồi. Mỗi người chịu khổ một chút đi. Tại sao lại phải chịu khổ, cứ ngủ trên đây đi. Nói chuyện với anh ta mà tôi muốn xuất huyết não. Tôi kéo chăn về phía mình rồi hậm hực nói, tôi không muốn ngủ cùng với anh nữa. Anh là cái thứ nguy hiểm nhất trên đời này, tránh ra. Không, chăn của tôi. Trong căn phòng tối, hai con người, một nam một nữ ngồi trên giường giằng co nhau cái chăn vô cùng khốc liệt. Nhưng khi tôi đang ra sức kéo chăn về phía mình thì bất ngờ Huy buông tay, làm tôi ngã ngửa về phía sau. Xém chút nữa là tôi bị rơi xuống đất. Tôi nhăn mặt lầu bầu, anh bỏ tay ra thì phải nói với tôi một câu chứ, hay là anh muốn hại tôi? Nói xong, tôi đang định ôm chăn xuống đất thì liền bị Huy kéo tay lại. Do bị bất ngờ nên tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Huy. Nằm trong vòng tay rắn giỏi của Huy mà tim tôi đập thình thịch. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như chất chứa một điều gì đó muốn nói. Hai chúng tôi cứ vậy nhìn nhau chừng nửa phút. Cuối cùng Huy cũng lên tiếng, ngủ trên giường đi. Tôi không hiểu sao anh ta lại cứ khăng khăng bắt tôi ngủ trên giường, nhưng tôi kiên quyết phản đối. Không, tôi nói rồi, tôi không muốn ngủ với anh. Huy thở hắt ra, giọng anh trầm trầm, ngủ dưới đất lạnh dễ ốm lắm. Anh đang quan tâm tôi đấy à? Bố cô chả nhờ tôi chăm sóc cô là gì? Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần nhá. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân tôi. Sao cô bướng thế nhỉ? Tôi chẳng thèm đôi co với anh ta thêm. Tôi định vùng dậy, nhưng cả người tôi đã bị anh ta giữ chặt. Tôi càng giãy giụa thì lại càng cảm nhận rõ cái vật cứng cứng ấm ấm ở dưới cọ sát vào người tôi hơn. Tôi hoảng hốt không dám cọ quậy nữa mà nằm im ngoan ngoãn. Tôi van nài, anh thả tôi xuống đi, tôi sẽ nghe lời anh ngủ trên giường được chưa? Huy nở nụ cười ma mãnh, anh ta vẫn giữ chặt cả người tôi rồi khẽ vào tai tôi nói, nhưng bây giờ tôi lại muốn. Anh thôi đi nha, dừng ngay cái suy nghĩ xấu xa đó lại và đi ngủ đi. Huy gõ lên đầu tôi một cái rõ đau, anh ta bảo, đầu óc cô đen tối thật đấy, chỉ nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn là nhanh thôi, tôi ngủ đi. Nói rồi Huy đặt tôi xuống giường, sau đó anh ta cầm điện thoại ra bên ngoài. Tôi thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, đêm rồi anh không ngủ mà định đi đâu vậy? Cô nói cô không thích ngủ với tôi mà, tôi ra ngoài cho cô vừa lòng. Đúng là tôi nói thế, nhưng anh ra ngoài ngủ, nhỡ mai ba mẹ nhìn thấy lại nghĩ là tôi bắt nạt anh. Tôi vừa nói dứt thì chuông điện thoại của Huy bỗng reo lên. Huy nhìn vào màn hình điện thoại rồi vội đi ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng anh ta khuất sau cánh cửa, tôi tự cười chính bản thân mình. Anh ta ra bên ngoài là để nói chuyện với người yêu, mà tôi lại lo lắng cái gì chứ? Tôi có chút tò mò về người thương trong lòng anh ta. Là ai mà có thể khiến một người lạnh lùng như anh ta nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy số người đó gọi? Là ai mà có thể khiến anh ta vội vã chạy đi nghe điện thoại? Hôm trước tôi cứ nghĩ là chị Xuyến, nhưng có lẽ không phải, vì tôi quan sát thấy Huy cư xử với chị Xuyến chỉ như một người sếp với cấp dưới, mà mỗi khi ở bên cạnh chị Xuyến, vẻ mặt Huy cũng rất thờ ơ lạnh lùng. Anh ta làm giám đốc nên chuyện có những bóng hồng vây quanh là chuyện đương nhiên, ai mà yêu phải anh ta chắc cũng vất vả lắm. Tôi ngáp dài một cái rồi cố nhắm mắt dỗ mình vào trong giấc ngủ, nhưng lan hết bên nọ rồi lại lan sang bên kia mà tôi vẫn không tài nào ngủ nổi. Mà chẳng biết Huy nói chuyện gì mà lắm thế, hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy anh ta về phòng. Không ngủ được nên tôi cứ nằm trên giường đảo mắt nhìn khắp phòng xem có gì nghịch được không, mà phòng anh ta đơn giản quá, ngoài tủ với giường ra thì chẳng có thứ gì thú vị hết. Liếc sang cái tủ sách nâng cao của anh ta, tôi thấy hơi tò mò. Tôi lập tức bật dậy tiến lại xem xét. Có lẽ ngày xưa Huy học rất giỏi môn toán nên trong tủ sách này hầu hết là sách bồi dưỡng và nâng cao toán học. Tôi tiện tay chọn một quyển ở giữa để xem. Thật ra thì tôi rốt toán bỏ sử ra ấy. Giải các bài toán hàm số bậc nhất cơ bản tôi còn chả biết giải nữa là mấy quyển sách nâng cao dành cho học sinh giỏi này. Nhưng kệ, cứ xem thử bên trong có gì hay ho không. Và y như suy nghĩ của tôi, đúng là có thứ hay ho thật. Ngay trang đầu tiên tôi thấy có dòng chữ viết, học hành chăm chỉ nhé cậu, Tôi tin rằng cậu sẽ làm được, fighting. Và ngay dưới bên dưới là ký tên Mai Thúy. Chả lẽ đây chính là người mà hồi tối anh ta gọi tên sao? Tôi không ngờ anh ta lại thâm tình đến thế này. Bạn gái từ hồi cấp 3 mà vẫn nhớ nhung lưu luyến. Càng hiểu về anh ta, tôi lại càng thấy con người anh ta thật rắc rối. Tôi xếp cuốn sách đó lại vị trí cũ, rồi cầm những cuốn khác lên xem. Và tôi phát hiện ra rằng cuốn nào cũng có dòng chữ đó. Những nét mực đó dù đã bị phai nhòa theo dòng thời gian, nhưng nét chữ vẫn rất đẹp. Bây giờ tôi biết vì sao Huy lại giữ gìn tất cả những cuốn sách này. Vì có lẽ, đối với anh, những cuốn sách này là cả một thời ký ức đẹp và cũng là một thanh xuân không bao giờ quên. Xem xong các cuốn sách, tôi đứng dậy định sắp xếp lại chúng vào vị trí, thì nghe thấy bước chân Huy về phòng. Nhìn thấy anh ta, tôi cười nói, tôi không ngủ được nên xem tạm mấy cuốn sách của anh cho đỡ buồn. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Huy đã hùng hổ tiến tới. Nhìn thấy đống sách ở dưới đất, ánh mắt anh ta bỗng tối sầm lại. Anh ta giận dữ đẩy tôi một cái ngã rơi xuống đất. Đầu tôi bị đập mạnh vào chiếc tủ gỗ, khiến tôi xây sẩm cả mặt mày. Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại hành động lỗ mãng như vậy. Tôi xoa xoa đầu rồi uất ức hỏi, Tại sao anh lại cư xử như vậy? Tôi đã làm gì sai? Ai cho cô đụng vào tủ sách này của tôi? Ai cho phép cô? Nghe Huy nói mà tôi sững sờ. Tôi biết những cuốn sách này đối với Huy rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta trân trọng tới mức không muốn cho người khác đụng vào. Tôi lồm cồm bò đến chỗ đống sách, rồi cẩn thận xếp lại từng quyển. Tôi nghẹn nghẹn nói, tôi xin lỗi, tôi không biết là anh quý những cuốn sách này đến thế. Nếu anh không muốn tôi đụng vào thì hãy nói nhẹ nhàng với tôi một câu, từ sau tôi sẽ tuyệt đối không đụng vào nữa. Nói xong, tôi lại cặm cụi sắp xếp sách vào tủ. Tôi không dám nhìn lên gương mặt của Huy nên không biết thái độ của anh ta lúc này thế nào. Nhưng tôi phải công nhận, lúc anh ta tức giận trông rất đáng sợ. Mặc kệ tôi một mình thu dọn, Huy thở dài rồi lên giường nằm. Còn tôi sắp xếp xong thì đi ra ngoài quét dọn nhà cửa. Thời tiết bây giờ đang dần chuyển sang thu, cái nóng oi bức, oi ả của mùa hè đã dịu xuống, thay vào đó là những cơn gió se se lạnh của buổi sáng sớm. Người ta nói, mùa thu là mùa của nỗi nhớ, mùa của những hoài niệm. Đã có nhiều người hỏi tôi rằng, em có thích mùa thu không? Nếu là trước đây, thì tôi sẽ chẳng cần phải suy nghĩ mà trả lời là có. Nhưng bây giờ, thì tôi không còn thích nữa, vì chính mùa thu năm ngoái, tôi đã bỏ lỡ một người luôn dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Và đến mùa thu năm nay thì sao đây? Tôi bị người ta coi thường, bị người ta xô ngã mà không dám khóc. Vì nếu khóc cũng sẽ chẳng có ai đến bên tôi dỗ dành. Tôi bần thần ngồi trước cửa nhà suy nghĩ miên man rất lâu. Mãi sau, khi trời dần hửng sáng, tôi mới vào trong nhà nấu đồ ăn cho mọi người. Nấu ăn xong, mẹ chồng tôi rủ đi chợ. Tôi đồng ý liền. Đã mấy năm nay, tôi chưa đi chợ quê rồi. Chắc bây giờ khu chợ đã thay đổi nhiều lắm. Tôi háo hức dắt chiếc xe máy ra để chở mẹ tôi đi. Khung cảnh chợ nhộn nhịp khiến tôi lại nhớ về tuổi thơ, cái hồi suốt ngày theo mẹ ra chợ để được ăn bún cua. Bây giờ chẳng biết bác bán bún cua còn bán không, tôi tò mò hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, bác Mẫn bán bún cua ngoài chợ có còn nữa không mẹ? Còn đấy con thích ăn à? Dạ vâng. Khi đến chợ, trái với sự vui vẻ của tôi, mọi người trong chợ ai cũng chỉ trỏ tôi rồi bàn tán, họ túm lại nói với nhau. Kìa, cái con mặt dày cướp người yêu con bạn đấy, chỉ khổ cho con Dương Cầm. Đi cùng thằng Huy từ hồi nó vẫn còn tay trắng chưa có gì, đến khi gây dựng được công ty, ăn lên làm ra thì bị con này nó cướp mất, thế mà giờ còn trơ trẽn nên nghênh nghênh ra ngoài chợ. Ừ, con này nó ghê lắm, nó đặt bẫy thằng Huy mà. Ba mẹ cho ăn học tử tế, còn đi du học đàng hoàng, thế mà về nước làm ra cái chuyện thật đáng xấu hổ. Bà có xem cái clip nó bị phát tán trên mạng chưa? Ôi xem rồi, mà giờ bị gỡ rồi hay sao ấy? Ừ, thằng Huy nó gỡ xuống lâu rồi. Nhưng mà nhìn cách nó làm chuyện giường chiếu thuần thục bà nhỉ, còn này á, chắc cỡ phải qua tay chục thằng. Là cái chắc. Nghe những câu nói họ áp đặt cho tôi, mà cả thân thể tôi giận run lên cầm cập. Đây là những người cùng làng cùng xã thôi sao? Vết nhơ đó, tôi đã cố gắng chôn chặt nó xuống, mà sao người ta luôn bới móc nó lên để nhục mạ tôi. Ba mẹ muốn tôi lấy Huy để lấp liếm đi cái tiếng xấu. Thế nhưng miệng đời mà, làm sao có thể bịt hết được. Đôi chân đang đi của tôi bỗng chùn xuống. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, tôi chỉ quay sang mẹ chồng tôi rồi lí nhí nói. Mẹ vào chợ mua đồ đi, con ra ngoài chờ. Mẹ chồng tôi gật đầu, bà quay sang nhìn tôi thương cảm, bà nói. Ừ, ra ngoài đó ngồi đi, mẹ mua nhanh rồi mẹ ra. Dạ, tôi còn chưa kịp xoay người lại thì đã bị một xô nước lạnh tạt trúng người. Thủ phạm không ai khác chính là mẹ của Dương Cầm. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Số nước này, tao tặng cho mày đấy. dám cướp người yêu con gái của tao, cái loại dơ bẩn. Tôi bị sốc nặng, có chết cũng không bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc thảm hại thế này. Mọi người cười nhạo, chế giễu tôi, họ nhìn tôi không khác gì một con ghẻ quốc dân. Tôi bàng hoàng hoảng hốt, chân tôi sắp không trụ vững được nữa. Tôi cảm thấy bản thân đang dần dần rơi xuống đáy của vực thẳm. Ngay lúc này, khi tôi thấy tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên mẹ chồng tôi quay lại, nắm chặt lấy tay tôi, giọng bà đanh thép nói. Đã là con dâu của tôi thì không được phép mềm yếu, dù có chuyện gì cũng phải luôn ngẩng cao đầu. Tôi không muốn bất cứ ai đụng vào người nhà của tôi. Nói rồi, mẹ chồng tôi trừng mắt lên nhìn mẹ Dương Cầm, gương mặt bà đanh lại, giọng nói đầy uy quyền vang lên. Bà dám tạt nước vào con dâu tôi, vậy là bà không nể mặt tôi rồi đấy. Lời mẹ chồng tôi là khá nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến mẹ Dương Cầm tái xanh mặt. Bà ta chạy lại cầm tay mẹ chồng tôi giải thích. Ấy chết, sao bà lại nói thế? Chỉ là tôi muốn nhổ cái gai trong mắt bà đi thôi. Bà chả không thích đứa con dâu này là gì. Thích hay không, đó là chuyện của nhà tôi. Con dâu tôi nó có tốt hay xấu gì thì tôi sẽ dạy dỗ. Các bà là cái thá gì mà dám đụng đến con dâu nhà tôi? Mẹ chồng tôi quát lên, khiến mấy người xung quanh cũng phải giật mình. Vì không muốn bị liên lụy nên mọi người dần tản đi hết. Lúc này mẹ chồng tôi quay sang bảo tôi. Con về trước thay quần áo đi. Kẻo nước lạnh ngấm vào người dễ ốm lắm. Dạ vâng. Chỉ chờ mẹ chồng tôi nói vậy, tôi chạy một mạch ra xe. Mẹ chồng tôi nói luôn phải ngẩng cao đầu, nhưng trong hoàn cảnh này, sao tôi có thể? Lời nói của bọn họ tuy có quá đáng, nhưng trong số những câu họ nói, có vài phần trăm là sự thật. Điều đó tôi không phủ nhận. Việc tôi lên giường với trai lạ, tự bản thân tôi đã thấy nhục nhã. Tôi đã đánh đổi cả một hạnh phúc của đời người chỉ để lấp liếm đi những tiếng xấu đó, nhưng sao họ vẫn không buông tha cho tôi? Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến tôi lạnh buốt, buốt cả ở trong tim. Tôi mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt nhưng không được. Nước mắt cứ lăn dài xuống má, rồi thấm vào làn môi mặn chát. Ngay lúc này, tôi cần một bờ vai để tựa. Cần một bờ vai bên cạnh để trút hết những ức chế trong lòng. Nhưng tôi như một kẻ cô độc và lạc bước trên chính quê hương của mình, không một ai muốn hiểu tôi hết. Vì không muốn ai nhìn thấy tôi đang khóc, nên khi về đến nhà, tôi cố tránh mặt mọi người, rồi chạy nhanh về phòng. Chỉ là tôi không ngờ Huy vẫn còn nằm trong phòng. Nhìn cả người tôi bị ướt nhẹp, anh ta không những không thương mà còn khó chịu nói. Đi đứng phải cẩn thận vào chứ, ngã xuống ao hay sao mà cả người ướt thế. Tôi im lặng rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Tôi chẳng muốn trả lời bất cứ điều gì hết. Bây giờ tôi chỉ muốn được ở một mình thôi. Từng dòng nước ấm xả xuống người khiến đầu óc tôi cũng bớt căng thẳng. Tôi chỉ muốn tắm thật lâu và không muốn ra bên ngoài. Tôi sợ phải đối diện với ai kia. Có lẽ Huy đã nhận ra sự khác lạ của tôi, vì khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy anh ta đang đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống để né tránh ánh nhìn của Huy. Nhưng tôi càng biểu hiện như vậy càng làm Huy thêm nghi ngờ. Anh ta tiến lại gần tôi, bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của tôi. Anh ta khẽ hỏi. Cô khóc đây à? Nói tôi nghe, ai đã làm cô khóc? Tôi mệt mỏi hất tay Huy ra. Tôi nói với anh ta liệu mọi chuyện có khác được đi không. Trong khi đó, anh ta cũng là một trong đám người bắt nạt tôi. Tôi chỉ hờ hững đáp. Không có gì, tôi không sao hết. Vậy sao cả người cô bị ướt vậy? Tôi bị ngã xuống ao. Cô vẫn còn giận tôi đi à? Không dám. Tôi với anh chỉ là hai người dưng, có phải là gì của nhau đâu mà có quyền giận với hờn. Nghe giọng điệu của cô là tôi hiểu rồi. Cô muốn đi đâu chơi không? Tôi đưa cô đi. Không, tôi muốn ở một mình. Tôi nghe thấy tiếng Huy khẽ thở dài. Anh ta không hỏi thêm câu nào nữa mà lẳng lặng bước ra ngoài, để lại cho tôi một không gian riêng. Chỉ còn một mình trong phòng, tôi lại bật khóc. Nước mắt có thể xoa dịu được vết thương trong lòng hay không, nó lại càng khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi đang bị mắc kẹt ở một nơi có thể khiến tôi nghẹt thở đến chết. Một lúc lâu sau, Huy lại trở về phòng. Anh ta đột nhiên tiến tới chỗ tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng, khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Nhưng vì khóc nhiều nên bây giờ tôi đã mệt, chẳng còn sức lực mà phản kháng lại nữa. Tôi cứ như vậy thả lỏng người, tựa đầu vào ngực Huy, tôi nói nhỏ. Ly hôn đi anh. Huy ngồi trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi. Tôi không biết Huy đang suy nghĩ về điều gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh, tôi lại thấy lạ. Chính anh ta là người mong muốn điều này nhất. Sao bây giờ tôi đề nghị, anh ta lại im lặng. Mãi sau Huy mới lên tiếng. Để em đã chịu thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. Nói rồi, Huy còn dịu dàng lấy lọ dầu nóng Hàn Quốc bôi lên thái dương, cả lòng bàn tay bàn chân cho tôi, vừa bôi anh vừa nói. Anh nói rồi, muốn ly hôn thì hãy đợi một năm nữa, anh sẽ để em tự do. Tại sao phải là một năm? Nếu còn tiếp tục quan hệ này, cả cả hai sẽ đều mệt mỏi lắm. Ly hôn rồi, chả phải anh sẽ được tự do đến với người mình yêu hay sao? Anh giữ tôi lại có ý đồ gì phải không? Huy hơi sững lại, ánh mắt anh thoáng lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lại kiên định trở lại. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chọn cách im lặng, chứng tỏ rằng anh ta không phủ nhận câu hỏi của tôi. Vậy anh ta cưới tôi là có ý đồ thật sao? Tôi thấy hơi chột dạ, ngước đôi mắt có phần hoang mang lên nhìn anh. Tôi định lên tiếng hỏi thì liền bị Huy chặn lại. Ngón tay thon dài của anh đặt sát vào cánh môi tôi, rồi còn tham lam mơn trớn, nghịch ngợm, khiến cả người tôi cứng đờ lại. Tôi dường như bị anh ta thôi miên thì phải, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh ta cũng khiến lòng tôi thổn thức không thôi. Không được, không thể được. Đã bao lần tôi tự nhắc nhở bản thân không được động lòng với anh ta, tại sao tôi lại có cảm giác hồi hộp mỗi khi bên cạnh anh ta? Chẳng lẽ tôi bị vẻ điển trai của anh ta hấp hồn rồi sao? Mà ngồi trong lòng Huy thế này, tôi thấy không được tự nhiên cho lắm. Có là gì của nhau đâu mà tự dưng ngồi ôm ấp tình tứ thế này thì kỳ lắm. Huy va chạm nhiều với phụ nữ nên anh ta quen rồi, chỉ có tôi là cảm thấy ngượng thôi. Tôi lắc đầu cái mạnh rồi nhảy ra khỏi lòng Huy. Thấy tôi hốt hoảng nhảy xuống giường, Huy liền lo lắng hỏi, em làm sao thế? Anh làm em đau à? Tôi cười cười đáp, à không có gì đâu, mà chiều nay lên Hà Nội rồi, sao giờ anh vẫn còn ngồi đây, không đi gặp Thúy à? Em nói vậy là sao? Thì tối qua anh say rượu, cứ đòi tôi đưa anh đi gặp Thúy là gì? Vậy à, tôi không nhớ. Huy vừa mới dứt câu thì cái Tâm thò đầu vào, nó gọi to, mời anh chị ra ăn cơm. Ừ, anh chị ra đây. Huy trả lời xong thì quay lại đỡ tôi dậy. Anh ta còn dặn dò tôi phải ăn thật nhiều để có sức tí nữa còn lên Hà Nội. Lâu lâu anh ta mới giở chứng ra vẻ quan tâm tôi lắm, cứ như thể một người chồng yêu vợ vậy. Nhưng những hành động tốt đẹp của anh ta tôi chưa bao giờ tin, vì đó toàn là giả tạo và lừa dối. Bữa cơm trưa hôm nay, mẹ chồng tôi không hề nhắc đến chuyện hồi sáng ở chợ. Có lẽ mẹ sợ tôi buồn nên không muốn đả động đến nữa. Sáng nay, nhờ có mẹ chồng nắm tay tôi mới có thể trụ vững để chạy về nhà được. Trong lòng thầm cảm kích bà rất nhiều. Tuy bà hay mắng tôi, nhưng qua ngày hôm nay, tôi biết trong mắt bà đã luôn coi tôi là con dâu, là một thành viên của gia đình. Bà quả thật là một người mạnh mẽ, dứt khoát hơn tôi tưởng. Từng hành động lời nói của bà đều toát lên vẻ uy quyền, khiến những người xung quanh phải nể đôi phần. Ăn cơm xong, tôi và Huy lại chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội. Ba mẹ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn vài bọc hoa quả và rau sạch từ bao giờ. Mẹ còn dạy tôi cách bảo quản rau củ trong tủ lạnh. Để rau được tươi lâu hơn, mẹ dặn dò, lên đó nhớ nấu cơm rồi ăn uống đầy đủ đấy. Dạo này con nấu ăn tạm ổn rồi nên mẹ cũng yên tâm. Dạ, nấu dần sẽ quen thôi ạ. Thỉnh thoảng cuối tuần con gọi điện về cho mẹ. Mẹ dạy con nấu ăn. Ừ, được rồi, hai đứa nhớ đi đường cẩn thận. Dạ vâng. Tôi với Huy chào ba mẹ rồi lên đường. Thường thì mỗi lần lái xe dài Huy đều rất tập trung, nhưng không hiểu sao hôm nay Huy cứ quay sang nhìn tôi liên tục. Tôi đếm không nhầm thì cũng trên dưới chục lần. Thế lạ, tôi lên tiếng hỏi, anh liên tục nhìn tôi như vậy là có ý gì? Tôi thấy dạo gần đây cô thân với mẹ tôi quá nhỉ. Người cùng nhà mà, chả thân thì sao? Tôi cứ sợ cái đà này mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi và cô ly hôn mất. Không đồng ý thì mẹ cũng đâu có thể làm gì được. Quyền quyết định là ở anh và tôi mà. Ừ, mẹ tôi thích cô rồi đấy. Đương nhiên, tôi dễ thương thế này cơ mà. Cô cứ tự cao tự đại quá nhỉ. Tôi học từ anh đấy. Huy bỗng bật cười. Suốt cả quãng đường còn lại, tôi với Huy không nói thêm gì câu nào. Lên đến Hà Nội, tuy không về nhà ngay mà đến thẳng công ty. Anh nói phải lấy ít giấy tờ gì đó để mang về nhà làm. Lần đầu tiên tôi được đến công ty của Huy, tôi đứng trước sảnh ngước lên nhìn tòa nhà 5 tầng mà khỏi trầm trồ. Công ty anh mới thành lập có mấy năm mà đã phát triển lớn mạnh thế này. Thảo nào mà chú tôi muốn đầu tư chứng khoán vào đây. Hình như Huy rất thích những màu trầm tối thì phải. Từ căn hộ cho đến công ty, anh toàn dùng màu gam tối. Nhìn đã biết, anh ta là một người tẻ nhạt. Tôi nghe nói, đây mới chỉ là trụ sở chính của công ty thôi. Còn xưởng in ấn của anh ở phố nối Hưng Yên, anh ta tài giỏi cái này, tôi công nhận. Nhưng tính nết của anh ta thì tôi không thể chấp nhận được. Lúc ở nhà thì tỏ vẻ quan tâm tôi lắm. Thế mà khi vừa đặt chân lên Hà Nội, anh ta thay đổi 180 độ. Lần đầu tiên được đến công ty của anh ta nên tôi rất tò mò. Tôi lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng có đồ vật gì hay tôi cũng muốn chạm thử xem sao. Ấy thế mà cứ vừa giơ tay lên định sờ thì lại nghe thấy giọng nói đáng ghét kia vang lên. Cấm sờ, cấm động. Tôi thấy khó chịu thật sự, mấy đồ vật đó chỉ là để trang trí thôi, đâu có phải là đồ quý hiếm gì mà anh ta cứ luôn gây khó dễ cho tôi. Tôi hậm hực định xả vài câu cho đỡ bực. Thế mà lời nói chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị anh ta chặn ngang. Về thôi, nhanh lên, không tôi cho cô đi bộ về đấy. Chân Huy rất dài nên một bước của anh ta bằng cả vài bước của tôi. Anh ta đi bình thường thôi mà tôi phải chạy mới đuổi kịp. Nhưng tôi đang tức anh ta nên tôi chẳng thèm chạy. Mặc kệ anh ta về trước, tôi cứ lững thững đi thật chậm. Gớm, không đi cùng xe anh ta thì tôi bắt taxi về. Tôi thiếu gì tiền đâu, mỗi tháng được anh ta chu cấp một khoản tiền lớn cộng thêm tiền lương của tôi nữa, nên tài khoản của tôi lúc nào cũng dư giả tiền. Huy đi đến chỗ thang máy liền ngoái đầu lại nhìn. Thấy tôi vẫn còn mãi tít phía dưới, anh ta liền nhăn mặt nói. Cô có nhanh chân lên không? Tôi thản nhiên đáp. Anh cứ về trước đi, tôi tự bắt taxi về. Lần này, Huy có vẻ không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Anh ta nhanh chóng tiến về phía tôi, nhẹ nhàng vác cả người tôi lên vai. Anh ta còn tát vào mông tôi một cái rồi càu nhàu. Cô tuổi trâu hay sao mà lì quá vậy? Tôi giận tím mặt, anh ta dám tùy tiện động chạm vào cái mông của tôi ở nơi thế này sao? May mà hôm nay ngày nghỉ nên không có ai ở đây, chứ không tôi đào một cái lỗ xuống để chui qua. Mặc tôi la hét dãy giụa, anh ta vẫn thản nhiên vác tôi xuống hầm xe rồi ném bịch một cái vào trong xe như thể tôi là đồ vật. Tôi nhăn nhó gào lên. Sao lúc nào anh cũng bắt tôi phải theo ý anh thế? Thế tại sao lúc nào cô cũng muốn chống đối tôi? Tôi không muốn đi với anh. Ngồi im đi, không tôi thịt cô đấy. Anh dám? Huy hơi nhếch mép, anh ta cúi sát mặt vào tôi rồi ấn mạnh từng chữ. Có gì mà tôi không dám? Nhìn gương mặt Huy không có vẻ gì là đùa cợt, nên tôi cũng thấy hơi sợ. Cửa ô tô đã khóa, bây giờ anh ta có làm gì tôi chẳng thể chạy đi đâu được. Tôi đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta. Dường như Huy rất thích hành hạ tôi. Về đến chung cư, anh ta xỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng, để lại một đống rau củ quả cho tôi. Tôi ra sức gọi anh ta quay lại, nhưng anh ta cứ giả vờ như điếc, không nghe thấy gì, làm tôi phải khệ nệ khuân một đống đồ lên trên nhà. May sao lúc đó tôi gặp Khánh, cậu ấy giúp tôi xách bớt mấy túi đồ. Nhìn đống rau củ, Khánh liền hỏi. Phương mới từ quê lên đấy à? Ừ, ở quê tôi chả có gì ngoài rau củ, ăn thoải mái luôn. Thích nhỉ, tôi thì chả có quê để về. Gia đình cậu gốc Hà Nội rồi còn gì, nếu cậu thích về mấy nơi đồng quê, thì khi nào được nghỉ lễ, tôi mời cậu về quê tôi chơi. Phương nhớ đấy nhá. Ừ, chỉ sợ cậu không muốn về những nơi đó thôi. Trời ạ, tôi thích muốn chết luôn ấy. Lên đến phòng, tôi chia cho Khánh một ít rau củ cho cậu ấy. Khánh nghe chừng thích lắm, cậu ấy trước khi về phòng cứ dặn đi dặn lại tôi, lần sau nhớ cho cậu ấy về quê cùng. Khánh từ bé đến lớn chỉ ở thành phố, nên chắc cậu ấy rất tò mò về cuộc sống ở nông thôn. Chỉ là nhắc đến quê, tôi lại có chút chạnh lòng. Vào phòng nhìn thấy Huy ngồi ung dung nghịch điện thoại mà tôi ức nghẹn. Tôi chả thèm nói gì, đi thẳng về phòng thay quần áo để nấu cơm tối. Nấu xong tinh tươm, chỉ còn sắp ra bàn ăn thôi. Thế mà anh ta đùng cái, nói anh ta không ăn cơm, rồi bỏ ra ngoài. Thật sự lúc này tôi muốn chửi thề. Ức chế bao lâu bị dồn nén, tôi thẳng tay ném đôi đũa về phía anh ta rồi gào lên. Đứng lại đó, hôm nay tôi cấm anh bước chân ra khỏi cửa. Nghe tiếng hét của tôi, bước chân Huy bỗng dừng lại. Vì anh quay lưng về phía tôi nên tôi không biết biểu cảm lúc này của anh ta như thế nào. Chỉ thấy anh ta đứng im lặng một lúc lâu, nhưng rồi cuối cùng anh ta vẫn mở cửa bỏ ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép lại, tôi ngồi bệt xuống đất khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi khóc vì ấm ức, vì không được tôn trọng. Khóc chán chê, tôi mới đứng dậy đi vào bếp. Tôi tức tối đổ hết thức ăn đã nấu vào thùng rác rồi ném bát đĩa ngổn ngang khắp cả. Tưởng làm vậy tôi sẽ dễ chịu, nhưng nhìn lại căn bếp bừa bộn, tâm trạng tôi lại càng nặng nề thêm. Cả ngày hôm nay chân tay tôi mệt rã rời, tôi cảm thấy mình không có chút sức lực nào để mà suy nghĩ thêm điều gì nữa. Trước mắt tôi bây giờ, mọi thứ như đang tối sầm lại, đồ đạc trong nhà bị đảo lộn hết cả. Từng cơn đau đầu ập tới, làm đầu óc tôi như muốn nổ tung ra. Tôi cố lết về phòng, tìm lọ dầu bôi lên hai thái dương rồi leo lên giường nằm. Tôi đã cố gồng mình để tỏ ra luôn mạnh mẽ, nhưng đến bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi. Sáng hôm sau, đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng, nhưng tôi phải cố bỏ dậy để đi làm. Vì tôi đã nghỉ, sẽ chẳng có ai làm thay. Cả tuần nay tôi phải vừa làm quản lý, vừa làm trợ lý cho chính mình. Vì Khánh bây giờ đã lên điều hành chuỗi nhà hàng, nên một mình tôi phải kiêm luôn cả hai công việc. Khánh nói là chỉ thị cho chị Thúy, thông báo tuyển trợ lý cho tôi. Thế mà đã hơn một tuần trôi qua, vẫn chưa tìm được ai. Tôi ôm đầu bước ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Tôi sững người khi thấy nhà cửa đã được lau chùi, bát đĩa tối qua vẫn còn ngổn ngang trong phòng bếp, vậy mà bây giờ đã được rửa sạch sẽ và xếp gọn gàng vào tủ. Quái nhỉ, chả lẽ đêm qua nhà tôi có cô Tấm xuất hiện? Tôi khẽ bật cười, nhà chỉ có tôi với Huy, không phải tôi dọn thì chắc chắn là Huy. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, định thay quần áo thì chợt nhớ ra quần áo của tôi vẫn để bên phòng Huy. Đã kịp thu dọn về phòng tôi đâu. Tôi rón rén bước vào phòng Huy, dù đã làm nhẹ nhàng hết mức, nhưng tôi vẫn làm Huy thức giấc. Huy hơi cau mày, anh ta ngái ngủ nói. Cô vào phòng tôi làm gì? À, anh ngủ tiếp đi, tôi lấy quần áo rồi ra ngay. Mấy giờ rồi? Mới có 7 giờ thôi. Ờ. Tôi kéo chiếc vali của mình ra bên ngoài, rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Tôi thay quần áo, rồi mau chóng chạy đi làm. Nhưng vừa bước xuống sảnh tòa chung cư thì trời bỗng đổ cơn mưa. Nhìn những hạt mưa rơi mà tôi thấy ngán ngẩm. Chắc chỉ có những người đi làm bằng xe máy như tôi mới hiểu được tại sao tôi lại ghét mưa đến thế. Xuống đến hầm gửi xe, tôi đang loay hoay tìm chìa khóa thì chợt có tiếng gọi đằng sau. Phương, lên xe tôi chở đi làm. Nghe giọng nói là tôi đoán ngay là Khánh. Tôi hơi lưỡng lự trả lời. Thôi tôi ngại lắm, đi đến nhà hàng người ta thấy lại bàn ra tán vào, mệt óc lắm. Ui giời, sợ gì? Đứa nào mà bàn tán xuyên tạc vớ vẩn thì Phương cứ đuổi việc thẳng cổ cho tôi. Ui, tôi làm gì có cái quyền đấy. Tôi nói được là được mà. Thôi lên xe đi, bên ngoài trời mưa to lắm, đi xe máy có mà ướt hết. Trời mưa mà được đi ô tô thì còn gì bằng nữa. Chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa, tôi leo lên xe Khánh ngồi luôn. Tôi với Khánh nói chuyện rất hợp nhau, nên suốt quãng đường đi chúng tôi nói không ngừng nghỉ. Khánh bảo thích làm quản lý hơn là làm giám đốc, vì làm quản lý có người nói chuyện và ăn cơm cùng. Không những vậy, công việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cậu ấy không có quyền chọn lựa, nhà hàng này là của gia đình cậu ấy, vì thế mà cậu ấy không làm thì ai làm bây giờ? Nghe cậu ấy nói mà tôi thấy chạnh lòng, nhiều người phải chật vật cố gắng làm việc đến kiệt sức. Mới tìm được một chỗ đứng cho bản thân, còn Khánh thì chỉ cần chăm chỉ học hành, mọi chuyện đã có gia đình lo. Ngày hôm qua là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với tôi, mong cơn mưa ngày hôm nay gột bỏ đi hết những muộn phiền, gột bỏ đi hết những đau thương của ngày hôm qua. Tôi mong rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Chị Thúy từ trước đến giờ vốn dĩ đã không ưa tôi, nay lại nhìn thấy tôi đi cùng Khánh đến công ty, chị ấy lại còn được dịp bóng gió. Nhìn mặt mũi thì cũng hiền đấy, mà nguy hiểm phết nhỉ, có chồng rồi mà vẫn thích ve vãn trai trẻ ạ. Những câu này tôi cũng đã nghe quen, chỉ là tôi không hiểu sao chị Thúy luôn có thành kiến với tôi, mặc dù tôi với chị ấy chưa bao giờ xích mích với nhau. Tôi thở dài nói. Khánh sống cạnh nhà em. Hôm nay trời mưa nên em đi nhờ cậu ấy thôi. Chuyện có gì đâu mà chị nói em ghê vậy, hay là chị thích Khánh? Nghe thấy tôi nói thế, chị Thúy liền lừ mắt nhìn tôi. Chị nói, em nói cái gì thì cũng phải có lý một chút nhá. Chị với Khánh chỉ coi nhau là chị em, không hơn không kém. Với lại chị già rồi, chỉ thích những người trưởng thành thôi. Khánh không phải gu của chị. Chị không ăn tạp được như em, gặp ai cũng có thể leo lên giường. Lời nói của bà Thúy sắc bén như con dao, chỉ vài câu nói thôi cũng có thể làm người khác bị tổn thương. Tôi không thù không oán với ai, mà sao họ cứ thích chà đạp lên lòng tự trọng của tôi vậy. Trước khi về phòng làm việc, tôi buông lại một câu nói. Chị chẳng biết đếch gì về em hết. Tôi đã cố không muốn gây gổ với ai, mà họ cứ đến tìm tôi để kiếm chuyện. Mà đặc biệt là tôi càng nhẫn nhịn thì họ lại càng tiến tới. Dù chị ta là cấp trên của tôi, nhưng lần này tôi cứ phải đáp thẳng mặt như vậy, chị ta mới biết tôi không phải là đứa ngu ngốc dễ bị bắt nạt. Người ta không muốn nói, lại cứ nghĩ người ta hiền. Chị Thúy vì lời nói thẳng thừng đó của tôi mà chị cay tôi lắm. Chị ta kéo dài thời gian tìm trợ lý cho tôi, cả gần một tháng trời. Tôi ngập mặt trong đống công việc đến nỗi không ngóc đầu được lên. Giờ thì tôi đã biết thế nào là đắc tội với cấp trên. Thế nhưng chỉ vì chuyện nhỏ đó mà chị ta lấy chuyện công để trả thù riêng như vậy thì là quá hèn. Thời gian này, Huy phải xuống dưới xưởng sản xuất ở phố nối Hưng Yên để trực tiếp giám sát công việc. Vì xa nên buổi tối Huy ở lại xưởng chứ không về nhà. Vậy nên tối nào tôi cũng chỉ nấu mì gói ăn cho qua bữa. Hôm nào tăng ca về muộn là tôi khỏi ăn luôn. Vì thế mà sau một tháng tôi gầy đi trông thấy. Đến nỗi khi trở về nhà, Huy còn không nhận ra được tôi. Anh ta hoang mang nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Cô ăn kiêng đấy à? Tôi phì cười rồi hào hứng quanh một vòng cho Huy xem. Tôi hỏi, sao? Anh thấy tôi mi nhon có đẹp không? Nhìn như con ma đấy. Anh chả có chút gu thẩm mỹ gì, dáng tôi bây giờ hơi bị chuẩn đấy. Huy nhìn tôi lắc đầu. Anh ta thở dài nói, đừng kiêng ăn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi có kiêng gì đâu. Thế sao mới có gần một tháng mà cô gầy đi nhiều vậy? Có chuyện gì à? Không, có chuyện gì đâu. Tại dạo này công việc của tôi hơi nhiều thôi. Huy chỉ gật đầu rồi quay lưng về phòng cất đồ đạc. Vài phút sau Huy trở ra, trên tay cầm một chiếc nơ tóc xinh xinh, anh ta đưa cho tôi rồi nói, cho cô đấy. Tôi tròn mắt lên ngạc nhiên, hôm nay Huy lại tặng quà cho tôi cơ đấy. Tôi bật cười xoay xoay chiếc nơ trên tay rồi trêu Huy, mua cho tôi được mỗi cái nơ tóc thôi á. Anh giàu mà sao kiệt sỉ thế? Cô không thích thì đưa đây. Nhưng thôi, như vậy còn hơn là không có gì. Nơ tóc này tôi rất thích, cảm ơn anh nhá. Ừ, mà anh đi lâu thế mới về, đã mua quà tặng cho người yêu chưa? Rồi, việc của tôi cô không phải lo. À thì cái tính tôi cứ hay lo mấy chuyện bao đồng thế, chứ không có ý gì đâu. Tôi vừa nói dứt tiếng thì tiếng chuông cửa reo lên. Tôi liếc nhìn sang Huy hỏi, ai đến đâu anh? Chịu. Bình thường thì nhà tôi không mấy khi có khách, thỉnh thoảng Khánh có sang phòng tôi thì đều gọi điện cho tôi trước, chứ chẳng bao giờ đột ngột thế này. À tôi nhớ ra rồi, chắc có lẽ Dương Cầm biết hôm nay Huy về nên sang thăm đây. Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi vừa mới mở cửa ra thì đã chạm ngay mặt Dương Cầm. Nhưng chẳng hiểu có chuyện gì mà mặt nó buồn lắm, đôi mắt nó rưng rưng nhìn tôi hỏi, anh Huy về chưa? Về rồi, đang ở trong phòng đấy. Nó gật đầu rồi chạy vội vào trong nhà. Nó ngồi xuống dưới chân Huy nghẹn nghẹn nói, anh có thể suy nghĩ lại được không? Cho em một cơ hội cuối cùng nữa thôi, em hứa sẽ chăm chỉ làm việc. Huy lạnh lùng ngả người ra ghế, anh trả lời dứt khoát, sẽ không có một cơ hội nào nữa đâu, em về đi. Không, em xin anh đấy, cho em ở lại công ty đi, đừng vô tình như vậy với em mà. Lúc này tôi thấy vẻ mặt Huy hơi cáu, anh thở hắt ra một hơi rồi nghiêm nghị nói, mọi chuyện anh đã nói rất rõ ràng, vậy nên em đừng có trẻ con nữa, đứng lên và đi về đi, không anh gọi bảo vệ lên đấy. Trước thái độ cứng rắn của Huy, Dương Cầm đành bất lực, nó đau đớn nhìn Huy rồi khóc nấc lên thành tiếng. Tôi không hiểu vì lý do gì mà Dương Cầm lại bị Huy cho thôi việc, nhưng anh ta cứng nhắc quá, dù gì thì cũng là chỗ quen biết, và lại còn là người cùng quê. Anh ta nhỏ nhẹ an ủi nó một chút có phải là hay không? Đằng này, anh ta nói như vả vào mặt con gái nhà người ta thì ai mà chịu được. Dù Dương Cầm trước đây hay chọc tức tôi, nhưng bây giờ nhìn thấy nó thế, tôi lại thấy thương cảm. Tôi tiến tới gần nó, đỡ dậy rồi khuyên nhủ. Ở trên thành phố này, thiếu gì việc làm đâu mà mày phải khổ sở thế. Mày có bằng cấp thì xin đâu trả được việc. Tôi nói đúng mà nhỉ, có chỗ nào sai đâu mà Dương Cầm nó quay sang nhìn tôi để căm phẫn. Nó còn trợn mắt lên quát tôi, mày thì biết cái gì, là tại mày đấy, tại mày hết đấy. Nói rồi, Dương Cầm khóc lóc chạy đi. Tôi hiểu cảm giác của nó lúc này. Nó nổi đóa lên như vậy không hẳn là bị đuổi việc, mà là vì bị chính người mình thích tạt cho một gáo nước lạnh. Nó luôn cho rằng Huy thích nó, Huy là của nó, vì vậy mà nó luôn tỏ ra rất tự tin về vị trí của mình trong lòng Huy. Bây giờ đột nhiên bị Huy đối xử một cách phũ phàng như thế thì làm sao nó có thể chấp nhận sự thật này cho nổi. Tôi định hỏi Huy về chuyện của Dương Cầm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh ta phờ phạc mệt mỏi nên tôi biết ý không hỏi han gì thêm. Tôi nhẹ nhàng đi vào bếp nấu nướng để dành không gian riêng cho Huy nghỉ ngơi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Huy reo lên, sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Huy vang lên. Sao, thằng bé bị sốt cao không? Em cố gắng hạ sốt cho con đi, anh đến ngay bây giờ đây. Huy nói xong liền vội vã đi ngay, còn tôi đứng chết lặng trong bếp. Tai tôi liệu có nghe nhầm không? Huy đã có con trai. Tôi cảm thấy hoang mang đến tột độ, không những Huy đã có người yêu mà còn có cả con trai nữa. Thay vì tức giận thì tôi lại đang cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Có phải tôi chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của anh hay không? Thật nực cười khi tôi đang dần trở thành một con người mà trước kia tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc là tại sao Huy lại đồng ý cưới tôi? Ngay cả khi tôi đòi ly hôn, anh ta cũng không đồng ý. Liệu Huy đang có điều gì giấu tôi chăng? Tôi thở hắt ra một hơi dài để lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi vô cảm nhìn chiếc nơ tóc trên tay mà khẽ nhếch môi cười. Tưởng đâu anh ta dần đối xử tốt với tôi. Hóa ra tôi chỉ là một con bù nhìn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Giờ này thì còn nấu nướng gì nữa. Tôi lặng lẽ tắt bếp rồi lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ gọi cho Khánh. Chỉ chưa đến hai hồi chuông, Khánh đã nhấc máy. Khánh nghe đây. Cậu có ở phòng không? Tôi có. Sao nghe giọng Phương tâm trạng thế? Ừ, đang buồn đây. Đi dạo với tôi chút đi. Ok liền, tôi sang ngay đây. Chưa đầy 2 phút sau, đã thấy Khánh đứng ở ngoài cửa nhà tôi. Có cậu bạn bên cạnh nhà cũng tiện phết đấy chứ nhỉ. Mỗi khi buồn, chỉ cần ới cái là nó có mặt ngay. Tôi với Khánh không những hợp nhau về khoản nói chuyện, mà còn hợp nhau về cả ăn uống nữa. Với cái thời tiết se lạnh của mùa thu này, người ta thường hay tìm đến những quán ăn hay đồ uống nóng hổi, thì tôi với Khánh lại chọn ăn kem, cùng là một cây kem đó. Nhưng khi ăn vào thời tiết se lạnh, tôi mới cảm nhận được vị độc đáo của nó. Ngồi ở quảng trường, ăn một cây kem và ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa, mà tôi bỗng thấy bình yên tới lạ. Tự nhiên tôi lại tò mò về cậu con trai của Huy. chắc đáng yêu lắm nhỉ, nhìn Huy như vậy mà đã lên chức bố rồi đấy. Nghĩ đến tôi lại thấy chạnh lòng. Phương thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa? Câu hỏi của Khánh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi mỉm cười nhìn Khánh, tôi đáp. Cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng nếu được ăn thêm cây kem nữa thì tôi sẽ thấy phấn chấn hơn đấy. Ôi giời, đơn giản. Nói rồi, Khánh lấy cả một hộp kem to đã đặt sẵn ở phía sau đưa cho tôi. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi, cậu mua từ bao giờ đấy? Sao tôi không biết? Lúc vừa nãy. Cậu như kiểu đoán được trước ý nghĩ của tôi ấy nhỉ? Tất nhiên rồi mà, có khi nào đi ăn kem mà Phương ăn một cái đâu. Tôi mỉm cười, hóa ra Khánh cũng là một chàng trai khá tâm lý và tinh tế đó chứ. Cậu ấy ấm áp chứ không lạnh lùng như Huy. Chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau rất lâu, mãi đến khi quảng trường chỉ còn lại vài bóng người, chúng tôi mới rủ nhau về. Nhưng do ngồi lâu quá hay sao mà lúc đứng dậy, chân tôi truyền đến một cảm giác tê cứng, bắp chân bị co quắp lại không thể nào duỗi ra được. Thế tôi nhăn nhó, Khánh lo lắng hỏi, Phương đau lắm à, liệu có đi được nổi không? Tôi không biết nữa, để tôi thử duỗi chân ra xem sao. Dù đã cố gắng mấy lần nhưng tôi cũng không tài nào đứng lên nổi. Tôi nhìn Khánh ái ngại, tôi không đứng dậy được, làm sao bây giờ? Khánh chẳng chần chừ, liền cúi thấp người xuống. Cậu ấy bảo, lên lưng tôi đi, tôi cõng Phương về. Một nam một nữ cõng nhau nơi đông người, ra vào thế này quả thật tôi rất ngại. Nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Tôi ngại ngùng leo lên lưng Khánh rồi nói nhỏ, làm phiền cậu rồi. Tôi may mắn lắm mới được cõng Phương đấy. Cậu cũng nói quá. Không quá tí nào đâu nhá, tôi nói thật lòng đấy. Thế tôi có nặng lắm không? Không, nhẹ tênh à. Chắc tôi nhẹ thật nên dù cõng tôi trên lưng, nhưng bước chân của Khánh vẫn đi nhẹ như không. Ngồi trên lưng Khánh, tôi lại nhớ đến cái lần Huy vác tôi lên vai. Anh chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bổng cả người tôi lên. Nhưng tôi không hiểu sao, cùng là một tấm lưng của đàn ông mà tôi lại có hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nằm trên vai Huy, tôi cảm nhận thấy rõ trống ngực đập thình thịch. Cơ thể Huy có một mùi hương rất đặc trưng, rất lạ. Nó không hẳn chỉ là mùi nước hoa mà còn có cả mùi thơm từ cơ thể anh. Mùi hương đó khiến trong vài giây mê muội nào đó tôi cứ muốn lưu luyến mãi không rời. Còn đối với Khánh, tôi chẳng có một chút cảm giác lạ nào hết. Tình cảm chỉ đơn thuần là một người bạn. Nghĩ đến đây, tôi bỗng giật mình. Sao tự dưng tôi lại nhớ đến anh ta chứ? Từ bao giờ mà hình ảnh của anh ta luôn lấn át hết cả trí óc tôi. Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ về anh ta. Nhưng khi vừa lắc đầu sang bên phải thì tôi đụng ngay mặt Huy. Anh ta lờ mắt nhìn tôi, giọng nhàn nhạt. Cô đang nghĩ gì mờ ám hay sao mà lắc đầu ghê thế? Cẩn thận không trẹo cổ đấy. Nghe anh ta nói mà tôi thấy chột dạ. Con người anh ta có vẻ như rất am hiểu tâm lý của người khác. Bị Huy bắt thóp nên tôi bỗng thấy bối rối. Tôi vội vàng quay đi để giấu vẻ mặt đang đỏ ửng vì ngại của mình. Lúc này, Khánh cũng đã nhìn thấy Huy, cậu ấy vội lên tiếng giải thích. Chân Phương bị đau nên tôi mới cõng Phương về thôi, anh đừng hiểu nhầm. Huy gật đầu, anh ta liếc mắt xuống dưới chân tôi nhìn một lượt rồi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu đã vất vả rồi, bây giờ để tôi đưa vợ tôi về. Nói rồi, Huy đỡ tôi xuống khỏi lưng Khánh rồi nhanh chóng bế bổng tôi lên. Anh ta nở nụ cười với tôi, giọng ngọt xớt. Về nhà thôi vợ yêu. Nghe mà tôi buồn nôn, xến xúa kinh khủng. Tôi chỉ biết nhìn sang Khánh cười gượng. Khánh chào hai chúng tôi rồi buồn buồn đi về trước. Nhìn bóng dáng Khánh đi khuất, tôi quay sang trách Huy. Anh có cần phải diễn thái quá lên thế không? Tôi làm theo đúng ý cô muốn còn gì? Cô từng nói với tôi là trước mặt bạn bè hay người nhà cô. Thì tôi phải tỏ ra là một người chồng yêu vợ. Tôi đã làm tốt như thế mà cô vẫn chưa vừa ý sao? Không, anh làm rất tốt, rất rất tốt. Cô quá khen rồi. Tôi thở dài chẳng thèm nói chuyện với anh ta thêm nữa. Nằm trong lòng Huy, cái cảm giác là lạ lại nhen nhóm xuất hiện. Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi trách bản thân tại sao lại dễ dàng rung động với anh ta đến vậy. Về đến phòng, Huy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Anh ta cẩn thận đắp chăn lên người cho tôi. Thấy Huy toan quay lưng bước đi, tôi liền kéo tay anh ta lại hỏi. Anh đã có con rồi à? Huy nhìn tôi, ánh mắt anh chứa muôn vàn sự phức tạp. Dường như anh đang định nói với tôi điều gì đó. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh chợt khựng lại. Tôi cảm nhận được bàn tay anh đang siết chặt lấy bàn tay tôi. Mãi sau anh mới khẽ ừ một tiếng. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng sau nghe từ chính miệng anh thừa nhận, tôi lại thấy nhói lòng. Tôi hỏi anh tiếp. Sao anh không đón hai mẹ con thằng bé về ở cùng với anh? Phải ở cùng với cả cha lẫn mẹ thì đứa trẻ nó mới phát triển toàn diện được. Hay là tại vì tôi mà? Tôi còn chưa nói hết câu thì đã liền bị Huy gạt ngang. Anh cau có quát. Không phải tại cô đâu, là tại tôi thôi. Tôi làm vậy là có lý do của tôi. rồi sau này cô sẽ biết hết mọi chuyện thôi. Chỉ mong đến lúc đấy cô sẽ không hận tôi. Ý anh là sao? Cô ngủ đi, ngủ ngon. Nói xong, Huy bước nhanh ra ngoài như thể đang chạy trốn ánh mắt dò xét của tôi. Câu nói của anh ta có ẩn ý gì? Đúng là cuộc hôn nhân này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Có khi nào mọi chuyện đã được toan tính từ trước? Tôi suy nghĩ và đặt ra nghi vấn rất nhiều, nhưng càng nghĩ mọi thứ lại càng trở nên rối hơn. Thôi thì hãy cứ đợi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Vài ngày sau đó, tôi không hề thấy Huy về nhà. Tôi đoán là thằng cu bị ốm nên anh ở lại đó để tiện chăm sóc. Tôi thì đã quá quen với cuộc sống cô đơn một mình, dù anh ta có ở nhà hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi mấy. Hàng ngày tôi vẫn đều đặn đi làm, buổi tối thì tôi ôn lại tiếng Nhật và trau dồi thêm kiến thức về ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Chị Thúy chẳng hiểu sao cả tuần nay bận chuyện gì mà không thấy chị ấy đến nhà hàng. Đến tận sáng thứ sáu tôi mới thấy chị ấy nhắn tin cho tôi báo là đã tìm được trợ lý. Nhận được tin nhắn, tôi nhảy lên vì sung sướng. Cuối cùng thì công việc cũng có người san sẻ đỡ. Hôm đó tôi đến nhà hàng thật sớm để gặp mặt trợ lý của mình. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Trợ lý của tôi chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là Dương Cầm. Tôi méo mặt, đứng ngẩn ngơ nhìn nó không nói được lên lời. Thấy thái độ của tôi thay đổi đột ngột như vậy, Dương Cầm liền khó chịu lên tiếng. Sao, không thích tao à? Chắc thế. Tôi trả lời lấp lửng rồi ngán ngẩm đi về phòng. Ở nhà hàng có một mình chị Thúy đã là đủ rồi, giờ lại có thêm cả Dương Cầm nữa, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy đủ mệt mỏi rồi. Ngày đầu tiên làm việc, nó chẳng biết làm gì cả. Tôi phải chỉ dạy nó từ những công việc nhỏ nhất. Nhiều lúc bực quá, tôi làm luôn việc cho nó cho xong. Đã vậy, nó còn không biết cố gắng. Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ là nó đứng dậy đi về, mặc kệ công việc vẫn còn ngổn ngang, báo cáo nó còn chưa nộp. Tôi gọi lại nhắc nhở thì nó nói bắt đầu bóng gió. Ôi sời, cậy mình làm quản lý nên ra oai với tao chứ gì. Nhưng mà tao không sợ đâu, tao cứ về đấy, mày làm gì được tao. Tôi không biết nó có ai đứng đằng sau chống lưng mà lại ra oai như thế, nhưng nhìn cái cách nó làm việc thì tôi biết tại sao nó bị Huy đuổi việc dứt khoát ra khỏi công ty. Đi làm nhân viên thôi mà cứ như kiểu là mẹ người ta đấy. Tôi ngao ngán lắc đầu rồi nghiêm nghị nói. Ừ, thì hôm nay mày cứ vui vẻ mà về đi. Nhưng từ mai, công việc của mày thì mày phải có trách nhiệm. Việc của ai người đó làm, nếu mày chưa làm xong việc mà đã đòi xách đít về thì tao sẽ báo cáo lên cấp trên. Dương Cầm bật cười, nó vuốt nhẹ tóc mái rồi kêu căng đáp. Tùy mày thôi. Nói rồi, Dương Cầm thản nhiên xách túi đi ngang qua tôi, nhìn bóng dáng nó ra khỏi nhà hàng mà tôi chỉ còn biết đứng bất lực lắc đầu. Gặp đúng cô trợ lý lười biếng thế này thì tôi sẽ rất vất vả như trước thôi, có khi còn mệt óc nữa đấy. Tôi quay lại làm nốt đống công việc vẫn còn đang dang dở, mãi đến tận tối muộn tôi mới từ nhà hàng về. Vừa mở chiếc điện thoại ra thì tôi thấy thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ của anh trai tôi. Thường thì anh trai tôi chỉ hay nhắn tin vào ban đêm thôi, hôm nay gọi đột ngột vào giờ này thì chắc chắn là có chuyện gì. Tôi nhanh tay ấn nút gọi lại. Đi lang thang ở đâu mà 9 giờ rồi vẫn chưa về nhà thế? Gì đây, giờ ông anh tôi còn kiểm soát cả tôi nữa sao? Mà tại sao ông ấy lại biết tôi chưa về nhà? Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh đang ở nhà em hay sao mà biết được là em chưa về? Đúng thế, anh đang ngồi với Huy đây. Xạo vừa thôi, hôm nọ anh vẫn còn nhắn tin với em, kêu công việc trong đó bận lắm mà. Thế mà giờ lại có mặt ở Hà Nội á, anh định lừa được con nít đấy à? Ai lừa em làm gì, về đi rồi biết. Thật đấy, thật. Tôi phi như bay về nhà, cũng hơn một năm nay anh em tôi chưa gặp nhau, do công việc bận rộn mà bao lần hứa hẹn anh tôi có về được đâu. Hôm nay chẳng hiểu sao ông ấy lại bay ra Hà Nội đột ngột thế này. Chạy về đến nhà, tôi đã thấy anh trai tôi với Huy đang ngồi nâng ly với nhau. Tôi tiến lại ôm cổ anh tôi từ phía sau, tôi nũng nịu. Nhớ anh trai quá, sao anh bay ra ngoài này mà không báo trước cho em, để em còn biết được mà đón tiếp chứ. Có gì đâu mà phải đón tiếp, nhà em gái có gì thì anh ăn đó thôi, cần gì cầu kỳ. Thế đợt này anh được về lâu không? Không, chút nữa anh phải đi ngay, 12 giờ đêm bay rồi. Sao anh đi gấp thế? Anh ra ngoài này công tác, tiện ghé vào thăm vợ chồng em gái sống sao. Thế anh lại không về quê thăm ba mẹ được à? Ba mẹ nhớ anh lắm đấy. Ngày nào anh chả gọi FaceTime cho ba mẹ, yên tâm là các cụ ngày nào cũng được ngắm con trai. Tôi phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh trai tôi. Nhìn một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất thế này, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang Huy, trong lòng thầm cảm ơn anh ta nhiệt tình tiếp đón anh tôi. Anh trai tôi với Huy nghe chừng nói chuyện hợp ý nhau lắm, hai người bọn họ toàn nói chuyện về kinh doanh, nên tôi chẳng hiểu gì. Chỉ biết ngồi im ăn, nghe các ông ấy thảo luận, đúng là những con người của công việc, đi đâu làm gì cũng có thể lôi công việc ra mà nói được. Phương, em còn nhớ vết sẹo ở cánh tay Huy kia không? Nhìn theo tay anh, thì đúng là Huy có vết sẹo nhỏ trên cánh tay trái, nhưng vết sẹo đó có vẻ như đã rất lâu rồi, sao tôi có thể biết được? Tôi lắc đầu trả lời. Nhờ anh nói mà em mới biết tay Huy có sẹo đấy. Vết sẹo đó đâu có liên quan gì đến em đâu, mà sao đột nhiên anh lại hỏi thế? Vì em chính là tác giả của cái sẹo đấy mà. Tôi đứng hình mất mấy giây, tôi cố gắng nuốt miếng thịt trong miệng, rồi nhanh nhảu nói. Anh có bị nhầm lẫn gì không thế? Em chẳng có tí ký ức gì về Huy hay vết sẹo đó cả. Chắc lúc đó em vẫn còn bé quá nên không nhớ. Tôi ngớ người nhìn sang Huy, tôi hỏi. Anh có nhớ gì về vụ đó không? Huy gật đầu, anh ta nhếch môi nói. Nhớ rất rõ. Anh trai tôi bỗng cười lớn, anh nhìn tôi rồi kể. Hôm đó, Huy cùng mẹ vừa vườn hoa nhà mình mua hoa. Huy thích là nói cây lan. Vậy là em nhiệt tình, dẫn cậu ấy đến phía cuối vườn. Chỗ đó nhà mình có cả một dàn hoa lan đủ các loại. Thế nhưng chẳng biết một lúc sau, hai đứa có xích mích gì mà em cắn vào tay Huy đến độ bật cả máu. Gây xong chuyện, em còn bỏ mặc Huy ở cuối vườn, rồi chạy về nhà trốn. Làm mẹ Hương với bác Hòa cứ dối lên đi tìm. May là Huy nó biết nhẫn nhịn đấy, chứ vào cái thằng cục xúc, nó đấm cho mày vỡ mặt, con gái con đứa gì mà đành hanh. Mà không ngờ, hai đứa giờ lại thành vợ chồng, chắc định mệnh rồi. Nghe xong câu chuyện mà mặt tôi bỗng đỏ bừng, không ngờ là tôi với Huy đã biết nhau từ bé, và tôi còn lại để cả dấu ấn lên tay Huy. Tôi ngại chẳng dám ngước mắt lên nhìn Huy nữa. Biết tôi xấu hổ lắm, vậy mà anh vẫn không tha. Anh châm chọc tôi tiếp. Hồi đó, cái Phương béo như con heo đấy. Thế mà không bao giờ nó nhận là nó béo, lúc nào cũng tự nhận mình là xinh nhất lớp. Thế rồi gần đến ngày 20 tháng 11, trường nó có tổ chức văn nghệ, nó không được chọn vào đội tuyển múa, nó ấm ức nên thắc mắc với cô giáo. Liền bị cô thẳng thừng chê béo, từ đó nó mới tỉnh ngộ ra. May là bây giờ dạy thì thành công, không thì có mà chỉ ế sắc ế. Huy nghe anh tôi kể chuyện mà cứ cười mãi, chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười nhiều và thoải mái như thế. Tôi uất nghẹn khi thấy anh tôi đem chuyện buồn của tôi ra làm trò cười. Tôi véo mạnh và đuổi anh tôi một cái rồi nghiến răng nói. Anh ăn nhanh đi, rồi còn ra sân bay, sắp muộn rồi đấy. Anh tôi nhăn nhở. Ơ, vừa nãy giữ anh lắm mà, sao giờ đuổi đi gấp thế? Ai bảo anh nhiều chuyện? Nói rồi, tôi nhét miếng đùi gà vào miệng anh tôi nhắc nhở. Anh ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn cơm xong, tôi với Huy đưa anh tôi ra sân bay. Lúc trở về, như nhớ ra điều gì đó, tôi liền quay sang hỏi Huy. Con trai anh khỏi ốm chưa? Huy khẽ gật đầu, anh đáp. Thằng bé đi học lại được rồi. Bé mấy tuổi rồi anh? 3 tuổi. Tôi nở một nụ cười buồn. Tôi mím chặt môi để giấu tiếng thở dài trong lòng. Đường phố Hà Nội về đêm thật tĩnh lặng, không còn vẻ xô bồ ồn ào và tấp nập. Thấp thoáng đâu đó vẫn có những đôi tình nhân đang tâm sự bên bờ hồ. Nhìn họ mà bỗng dưng tôi lại cảm thấy thèm cảm giác được yêu. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt. Ngày nào cũng được lặp đi lặp lại như một lập trình sẵn. Tôi tự hỏi bản thân rằng hiện tại tôi đang mong muốn điều gì nhất. Nếu là trước đây thì tôi sẽ trả lời rằng tôi muốn tiền, muốn kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng đến mức độ tuổi nào đó, con người ta sẽ tự nhiên thay đổi cách nghĩ. Bây giờ tôi ước muốn điều gì nhất à? Tôi muốn được yêu, muốn được hạnh phúc. Mặc dù ngoài đường phố đã ít xe qua lại, nhưng không hiểu sao hôm nay Huy đi rất chậm, chứ không phóng nhanh như mọi khi. Thế là lạ, tôi liền hỏi. Hôm nay anh không về với mẹ con cô ấy hay sao mà đi chậm thế? Huy cười nhạt, anh lắc đầu trả lời. Buổi tối nếu không về nhà thì tôi ở lại công ty, tôi chưa bao giờ ngủ linh tinh ở những chỗ khác. Ừ, vậy mấy ngày qua anh ở lại công ty à? Ừ, mà Phương này. Dạ. Đi chơi đêm không? Ghê chưa, hôm nay Huy lại rủ tôi đi chơi đêm cơ đấy. Nghe cũng thú vị phết đấy chứ nhỉ. Tôi chưa được chiêm ngưỡng Hà Nội về đêm bao giờ hết, cũng chưa bao giờ được đi chơi riêng với người chàng trai Việt Nam nào. Tôi chẳng có chút do dự mà gật đầu đồng ý luôn. Ok, mà chơi ở đâu vậy anh? Cô muốn đi đâu? Tôi mới ở Hà Nội có mấy tháng nên không rảnh lắm. Vậy đi chợ đêm phố cổ cô thấy thế nào? Ôi đúng rồi, tôi nghe mấy đứa nhân viên ở nhà hàng nói phố cổ về đêm đẹp lắm mà tôi chưa có dịp đến. Hôm nay có người dẫn đi thế này thì còn gì bằng. Ừ, vậy đi thôi. Nói rồi, Huy nhấn ga tăng tốc độ, chiếc xe lao vút trên đường cao tốc. Tôi hạ thấp kính xe xuống một chút để hít thở mùi vị của ban đêm. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt làm tôi thấy sảng khoái vô cùng. Đến chợ đêm phố cổ, tôi bị choáng ngợp trước một thiên đường đồ ăn phong phú. Không những thế, ở nơi đây hàng hóa rất đa dạng, đủ loại đủ sắc màu. Huy đứng lên trước, xòe tay ra trước mặt tôi, anh đề nghị. Phố đông, cầm tay để khỏi bị lạc mất nhau. Tôi liếc nhìn bàn tay thon dài của Huy mà có chút ngập ngừng, dù chỉ là nắm tay nhưng đơn thuần như các cặp trên phố. Nhưng sao tôi thấy hồi hộp đến lạ, tôi rón rén đưa bàn tay đặt lên tay Huy, bàn tay tôi nhỏ bé nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh. Nhìn cảnh tượng chúng tôi tay trong tay, không khác gì những cặp đôi lãng mạn khác. Tôi thích thú kéo Huy lại quầy đồ ăn, tôi chỉ vào món tteokbokki rồi hỏi anh. Anh có thích ăn bánh gạo cay này không? Huy lắc đầu anh đáp. Tôi chưa bao giờ ăn món đó, nhưng nhìn có vẻ cay. Đúng rồi, thời tiết se lạnh thế này, ăn cay mới chuẩn bài. Mà anh có ăn cay được không đấy? Một chút thôi. Tôi gật đầu rồi quay sang bác chủ quán mua 2 suất bánh gạo. Đúng lúc thấy Huy định rút ví ra trả tiền, tôi liền cản lại. Hôm nay tôi sẽ đãi anh thích ăn gì hay mua gì, cứ thoải mái. Nghe tôi nói, Huy có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh nhìn tôi đầy phấn khích, anh trêu. Sao hôm nay cô tự nhiên thoáng thế? Thế mọi khi tôi keo kiệt lắm à? Tôi không biết, tại thế cô toàn tiêu tiền của tôi, có bao giờ thấy cô bỏ ra đồng nào đâu. Thì anh chả bảo tôi cứ lấy tiền của anh tiêu còn gì. Với lại cái thẻ dành riêng cho sinh hoạt của gia đình, có bao giờ hết tiền đâu mà tôi phải bỏ tiền của tôi ra. Thế à? Vậy nên hôm nay anh ăn gì hay mua gì thì cứ thoải mái đi. Lúc này, bác chủ quán đã lấy xong 2 suất tteokbokki cho tôi. Tôi đưa cho Huy 1 suất rồi nói. Anh ăn thử đi. Xem có hợp khẩu vị không? Huy nhìn phần tteokbokki trên tay, rồi đột nhiên quay sang đổ phần của anh sang phần của tôi. Thấy vậy tôi liền vội hỏi. Anh không muốn ăn à? Huy mỉm cười rồi thản nhiên đáp. Tôi đang bận nắm tay cô rồi đây, không tự ăn được. Tôi với cô chỉ còn cách ăn chung thôi. Ăn chung á? Đưa đây tôi cầm, còn cô lấy que xiên. Ăn vậy nhìn kỳ lắm. Tôi thấy bình thường mà, cô nhìn kìa, cặp nào chả ăn kiểu thế. Nhưng họ đang yêu nhau, còn tôi với anh có là gì đâu. Thì là vợ chồng còn gì. Nhanh lên, không đồ ăn nguội hết bây giờ. Buổi tối hôm nay, Huy như thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh cười nói nhiều hơn và đặc biệt rất nhây. Anh thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật ngay giữa phố mà không hề ngại ngùng với những người xung quanh. Tôi với Huy vừa đi dạo vừa ăn tteokbokki. Tôi ăn 1 miếng rồi lại đút cho anh 1 miếng. Ăn hết bánh gạo, chúng tôi lại ăn đến xoài lắc, miếng xoài chua chua, cay cay, làm chúng tôi vừa ăn phải suýt xoa chảy cả nước mắt. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có cảm giác được đi chơi thoải mái đến thế, và cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa được ăn những món ăn vặt yêu thích này. Dù biết ăn đêm sẽ rất béo và không tốt cho sức khỏe, nhưng trước một thiên đường đồ ăn thế này, tôi không thể nào ngược đãi bản thân. Tôi với Huy vẫn nắm chặt tay nhau đi dọc theo con phố. Chúng tôi dừng lại ở gian hàng bán đồ lưu niệm. Sau một hồi ngắm nghía, tôi nhặt một chiếc vòng tay dây thắt màu trắng có hình ổ khóa bằng trái tim lên xem. Tự dưng tôi lại thấy chiếc vòng này rất hợp với Huy. Tôi phân vân không biết có nên tặng anh không. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định đeo chiếc vòng vào tay anh. Tôi muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm đẹp đẽ này. Anh thấy chiếc vòng này thế nào, đẹp không? Huy nhìn chiếc vòng trắng trên tay, gương mặt anh bỗng trầm xuống. Anh khẽ nói, đẹp lắm. Tặng anh đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Tôi sẽ luôn đeo bên người. Tôi bật cười, hôm nay Huy đáng yêu thật đấy. Tôi cầm tay anh, nên chỉnh lại chiếc vòng cho chặt, thì vô tình nhìn thấy vết sẹo cũ. Tôi nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo đó, không ngờ rằng vết sẹo này lại chính tôi là thủ phạm. Tôi tò mò hỏi anh. Anh còn nhớ hồi đó, vì xích mích chuyện gì mà tôi cắn anh ra nông nỗi này không? Nghe tôi hỏi, Huy bỗng bật cười, ánh mắt anh nhìn xa xăm hồi nhớ lại. Lỗi là ở tôi thôi. Lúc đó tại tôi chê cô béo, thế là cô liền nổi khùng lên cắn tôi. Mà cô không nhớ chút gì thật á? Tôi lắc đầu trả lời. Theo anh tôi nói, thì lúc đó tôi mới có 3 tuổi sao mà nhớ được. Lúc đó chắc anh ghét tôi lắm nhỉ? Không, tôi thấy cô béo rất đáng yêu mà. Nhưng bây giờ thì hết đáng yêu rồi. Sao lại hết được? Vì bây giờ cô vừa lì vừa bướng. Tôi không thích kiểu con gái như thế. Ôi dào, tôi cần anh thích tôi chắc. Làm ơn đừng thích tôi nhá. Vì sớm muộn gì thì tôi với anh cũng sẽ đường ai nấy đi thôi. Lúc đó tôi sẽ đi tìm người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn nói vậy cho vui thôi. Ai ngờ mặt Huy bỗng tối sầm lại. Anh kéo mạnh tay tôi, khiến cả người tôi chao đảo ngã sầm vào người anh. Anh ghé vào tai tôi gắt lên từng tiếng. Chưa cần biết mai sau thế nào, nhưng hiện tại cô đang là vợ tôi. Tôi không muốn vợ mình có tư tưởng về người đàn ông khác, và cũng không muốn vợ mình thân thiết với thằng khác. Cô nghe rõ chưa? Hình như anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Chính anh nói chúng ta không được quan tâm về cuộc sống của nhau, vậy mà giờ anh lại muốn quản thúc tôi là sao? Trong khi đó, anh có người yêu, có con rồi mà. Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Anh có thấy anh vô lý lắm không? Huy không nói gì, anh buông tay ra khỏi người tôi, Rồi lặng lẽ cầm chiếc vòng tay dây thắt màu đỏ có hình chiếc chìa khóa, anh nhẹ nhàng đeo vòng tay cho tôi. Tôi ngạc nhiên vì hai chiếc vòng của anh là hình ổ khóa, còn của tôi là hình chiếc khóa. Đây chẳng phải là vòng đôi hay sao? Anh đeo cho tôi chiếc vòng này là có ý gì đây chứ? Nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi chợt nhận ra hình như anh có điều gì rất khó nói. Chưa bao giờ tôi nhìn thấu được tâm tư anh cả. Nhiều lúc rất muốn hỏi anh, rất muốn quan tâm anh, nhưng rồi tôi lại ngại ngùng chẳng nói lên lời. Dường như giữa tôi và anh có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh nắm chặt tay tôi, đi dạo thêm một lúc nữa rồi mới trở về. Suốt quãng đường về nhà, hai chúng tôi đều im lặng. Có lẽ lúc này im lặng là cách tốt nhất. Chỉ là tôi hơi buồn vì buổi đi chơi hôm nay chưa được trọn vẹn. Đang yên đang lành thì lại kiếm chuyện cãi nhau. Đâu thì cũng do hai chúng tôi vẫn chưa hiểu về nhau. Hôm nay là thứ bảy, đáng lý ra tôi vẫn phải đi làm. Nhưng vì hôm qua đi chơi về khuya quá nên tôi gọi điện cho Khánh xin nghỉ một hôm. Dù gì thì bây giờ tôi cũng có trợ lý. Nếu tôi không đến thì đã có trợ lý làm thay. Mới cả tôi cố tình nghỉ thế này là muốn dạy cho Dương Cầm một bài học. Xem hôm nay không có tôi, nó còn lười biếng được không nữa. Tôi dậy rồi nhưng vẫn cứ nằm lì trong phòng nghịch điện thoại. Đến tận trưa tôi mới chịu bò ra ngoài. Tôi vừa đưa cốc nước ấm lên miệng, vẫn còn chưa kịp uống thì bỗng giật mình bởi tiếng quát của Huy. Tôi đã nói là hôm nay có khách hàng cực kỳ quan trọng, vậy mà cô ta vẫn cố tình về quê sao? Bây giờ cậu đi tìm ngay cho tôi một phiên dịch viên khác và báo với Xuyến rằng từ ngày mai không cần cô ta đến công ty nữa. Nói xong, Huy tức tối ném chiếc điện thoại xuống ghế. Nghe sơ qua lời Huy nói thì tôi cũng hiểu được một chút nội dung câu chuyện. Tôi từ phòng bếp bước ra hỏi, anh đang cần người phiên dịch cho khách hàng phải không? Nhìn thấy tôi, ánh mắt Huy bỗng sáng lên, anh đứng bật dậy rồi vội nói, sao giờ này cô vẫn còn ở nhà, cô không phải đi làm sao? Hôm nay tôi mệt nên xin nghỉ một buổi. May quá, đúng lúc tôi cần nhờ đến cô. Cô hôm nay đi phiên dịch giúp tôi được không? Tôi sẽ trả công cô hậu hĩnh. Ui giời, anh cứ mở mồm ra là tiền. Kiểu như tôi dễ bị mua chuộc lắm ý. Nhưng mà thôi, dù gì chúng tôi trên danh nghĩa vợ chồng, nhìn thấy anh ta gặp khó khăn, chả lẽ tôi lại không giúp vậy thì quá vô tình. Mấy giờ đi gặp đối tác vậy anh? Đi luôn ngay bây giờ. Vậy chờ tôi chút, tôi đi thay đồ. Hôm nay được làm phiên dịch đi bên cạnh một vị giám đốc đẹp trai ngời ngời thế này, thì tôi có nên chọn cho mình một bộ váy thật đẹp khoác lên người để không bị lép vế không? Tôi đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối, rồi khoác bên ngoài một chiếc áo blazer màu trắng. Tôi ăn mặc khiển chu và lịch sự như thế, thế mà khi bước ra bên ngoài, Huy vẫn còn trợn mặt lên chê. Cô ăn mặc cái kiểu gì đấy? Kiểu gì là kiểu gì? Đẹp vậy mà còn sao nữa? Cái cổ trễ hở hết cả ngực ra thế kia mà đẹp á? Anh cứ nói quá, hở có tí thôi mà, sao mà anh phải khó chịu thế? Huy lửa mắt, anh tiến lại kéo chiếc áo khoác blazer cao lên, che hết cả phần cổ của tôi, anh hậm hực nói. Không được để hở ra nghe chưa, nhìn ngứa mắt lắm. Nói rồi, Huy kéo tay tôi xuống dưới hầm gửi xe. Lúc tôi vừa bước lên xe, Huy bất ngờ nhoài người sang thắt dây an toàn cho tôi, khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Khoảng cách bây giờ của hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng đầy dịu nhẹ của anh làm lòng tôi mềm nhũn. Tự dưng một ý nghĩ xấu xa xẹt ngang đầu tôi muốn được chạm vào môi anh. Nhưng mà nghĩ bậy vậy thôi, chứ tôi có 10 lá gan thì cũng chẳng dám tiến tới. Tôi chỉ biết ngồi im lặng, thở hắt ra một hơi, anh không phải là của tôi. Chúng tôi gặp đối tác tại nhà hàng Nhật ngay cạnh công ty của anh. Nhà hàng này chuyên về các món ăn truyền thống của Nhật Bản. Tôi cùng Huy bước vào một phòng VIP đã được đặt trước. Vào đến bên trong nhà hàng, tôi bàng hoàng sừng sốt khi đối tác của Huy không phải ai xa lạ mà chính là... Tôi cứ mấp máy miệng mãi mới thốt được lên. Daiki. Daiki ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi cũng có mặt ở đây. Ánh mắt anh vừa có chút vui mừng nhưng vừa có chút gì đó đau xót. Nhưng vì hiện tại chúng tôi đến đây để bàn về công việc nên rất nhanh sau đó tôi với Daiki phải gạt mọi chuyện cá nhân sang một bên để tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng thì tôi với Daiki lại liếc nhìn nhau. Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau tôi chỉ thẹn thùng cười nhẹ. Ngồi đối diện với Daiki tôi cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Dù tôi với anh chia tay nhau trong hòa bình và văn minh nhưng cảm giác gặp lại người cũ trong lòng tôi không tránh khỏi bối rối. Tôi với Daiki yêu nhau hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó tôi thường xuyên dạy anh học tiếng Việt. Vì vậy mà bây giờ anh nghe và nói được khá là nhiều. Có lẽ vì anh biết tiếng Việt nên công ty bên đó mới điều anh sang bên này công tác. Công ty của Daiki là công ty sản xuất bánh kẹo. Ngày hôm nay anh sang bên này để tìm đối tác in ấn và thiết kế vỏ bánh cho công ty. Thường thì các công ty bên Nhật rất thích về Việt Nam để tìm đối tác vì giá thành sản xuất của các công ty Việt Nam rẻ. mà chất lượng thì không thua kém gì bên nước họ. Đây là lần thứ hai tôi làm phiên dịch cho Huy. Bình thường ở nhà anh rất kiệm lời, còn tôi thì không nói gì, nhưng kể cả khi nói chuyện với các đối tác anh cũng không nói nhiều. Tuy vậy thì mỗi lời anh nói ra đều nhắm trúng được vào tâm lý của khách hàng, làm họ đều rất hài lòng. Công ty của Daiki đề nghị chúng tôi rất ưng ý những mẫu thiết kế của công ty mình, tuy vậy thì chúng tôi muốn xem trực tiếp chất lượng của nó rồi mới đưa ra được quyết định. Thứ hai chúng tôi quay về Nhật, nên ngay trong ngày mai bên anh có thể gửi mẫu qua cho chúng tôi xem được không? Dù có hơi gấp nhưng mong anh cố gắng, nếu không gửi kịp chúng tôi đành hợp tác với công ty khác vậy. Huy gật đầu, anh nói chắc nịch. Ok, chắc chắn ngày mai tôi sẽ gửi mẫu đến. Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp lại. Bàn bạc công việc kết thúc, lúc đối tác chuẩn bị ra về thì Huy có mở lời mời bọn họ đi tham quan Hà Nội và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Nhưng Daiki khéo léo từ chối. Anh cảm ơn Huy và nói bây giờ không thể đi được vì anh cần phải đi gặp một người. Nói xong với Huy, Daiki ghé vào tai tôi nói nhỏ, gặp nhau tí nhá. Không cần Daiki phải nói thì tôi cũng muốn gặp riêng anh. Hết tình thì còn nghĩa, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, cũng có đôi lời muốn hỏi thăm. Với lại anh từ Nhật Bản xa xôi tới đây, tôi cũng nên dẫn anh đi thăm thú đất nước Việt Nam xinh đẹp chứ. Lần trước tôi đã dẫn anh về Việt Nam một lần, nhưng lần đó vấp phải sự phản đối quá lớn từ ba mẹ, nên tôi và anh không còn tâm trạng để vui chơi nữa. Và vì ba mẹ không tiếp đón chúng tôi, nên về Việt Nam có 2 ngày, tôi phải ngậm ngùi đưa anh trở lại Nhật Bản. Ra đến bãi đỗ xe, tôi bảo với Huy, anh cứ về công ty làm việc đi nhá, tôi cần đi gặp một người. Huy chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên, anh gật đầu rồi bình thản nói, tôi biết rồi. Tôi cười cười, rồi đưa tay lên chào Huy. Nhìn thấy xe anh đi ra khỏi bãi giữ xe, tôi mới quay lại gặp Daiki. Vừa mới bước lên xe thì chiếc điện thoại của tôi kêu tinh tinh, quái nhỉ. Hôm nay có phải ngày nhận lương đâu mà tin nhắn của ngân hàng báo về. Tôi tò mò mở điện thoại ra xem, hóa ra là Huy chuyển tiền công cho tôi. Phía dưới phần nội dung anh ta ghi, nhớ về nhà sớm. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, hôm nay lại tỏ ra quan tâm tôi cơ đấy. Miệng tôi khẽ nở nụ cười, tôi cất điện thoại vào túi sách rồi quay sang hỏi Daiki. Anh muốn đi đâu? Hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh. Ánh mắt Daiki nhìn tôi vẫn ấm áp như ngày nào, anh nói. Anh muốn đến chỗ nào vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn và vừa có thể hóng gió được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đưa Daiki đến vườn nhãn cầu Vĩnh Tuy. Vì tôi với Daiki đã có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu, nên tôi biết rõ về sở thích của anh. Anh thích những nơi hoang sơ, mộc mạc của chốn đồng quê. Thế nên tôi nghĩ địa điểm ở vườn nhãn là hợp lý nhất. Sự thanh bình yên ả của vườn nhãn đúng là nơi lý tưởng để chúng tôi cùng tâm sự. Từng làn gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc tôi rối bời. Daiki vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng anh buồn buồn. Phương lấy chồng rồi à? Tôi khẽ liếc nhìn chiếc ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới mà khẽ thở dài. Dù tôi và Huy đều phủ nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cả hai chúng tôi vẫn luôn luôn đeo nhẫn cưới trên tay. Đây là hành động duy nhất làm tôi cảm thấy Huy cũng có chút tôn trọng cuộc hôn nhân này. Trước câu hỏi của Daiki, tôi chỉ gật đầu chứ không giải thích gì hết, vì tôi nghĩ bây giờ có giải thích thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Chúng tôi đã chia tay và chắc chắn không bao giờ có thể quay lại với nhau được nữa. Ánh mắt Daiki thoáng buồn, anh chủ động chạm vào tay tôi, anh nói, nhanh thật đấy, Phương mới về Việt Nam thôi mà. Tôi cười xòa rồi trả lời lấp lửng, chuyện duyên số đâu ai có thể biết trước, nó đến đột ngột đến mức em không thể ngờ. Ừ, cũng giống như tôi với Phương, có duyên nhưng không có nợ, mà ra hôm em về Việt Nam không báo cho anh biết. Anh muốn tiễn chân em mà không kịp, khi chạy đến sân bay, em đã đi mất. Xin lỗi, em về lặng lẽ và không thông báo cho ai biết hết. Anh đã vô cùng hụt hẫng, cảm giác lúc biết em đã đi mất, anh thì đau lòng giống như y hôm chia tay. Em xin lỗi. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng, nhìn không gian rộng lớn thoáng đãng giữa đất trời. Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, trước khi đến đây tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Không biết anh đã có người yêu chưa, cuộc sống bên đó giờ thế nào, công việc anh ổn cả chứ? Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ cổ họng tôi lại nghẹn cứng không nói lên lời. Đến khi trời nhập nhoạng tối, tôi mới quay sang dục anh. Muộn rồi, về thôi anh. Daiki không nói gì, anh ngồi trầm ngâm thêm vài phút nữa rồi mới đứng dậy đỡ tôi lên. Một mối tình đã qua, gặp lại nhau chi cho thêm đau lòng, dù có luyến tiếc thì cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Daiki đưa tôi về Tham City, tức khi tôi xuống xe, anh kéo tay tôi lại, giọng nói đầy tha thiết. Anh muốn ăn bún chả em làm, sáng mai làm cho anh được không? Anh biết anh đòi hỏi như vậy là quá đáng, nhưng làm ơn chỉ một lần cuối này thôi được không? Nghe giọng anh nghèn nghẹn mà đôi mắt tôi bỗng cay xè, tôi gật đầu đáp. Bún chả à, đơn giản, ngày mai em sẽ làm cho anh. Mai anh chờ em ở đây nhé. Liệu có làm chồng em khó chịu không? Không sao đâu, vì chúng ta là bạn mà. Nói xong, tôi tạm biệt Daiki bước vào tòa nhà. Lên đến phòng thì tôi đã thấy Huy về. Nhìn thấy anh đang mệt mỏi nằm ở ghế sofa, tôi liền quan tâm. Sao anh không vào phòng nằm nghỉ cho thoải mái? Nghe thấy giọng tôi, Huy khẽ mở mắt, anh đáp. Em về rồi đấy à? Vâng, anh muốn ăn gì để em nấu? Huy không trả lời câu hỏi của tôi. Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng hỏi. Người đó là người yêu cũ của cô à? Tôi gật đầu. Chuyện Huy biết Daiki là người yêu cũ của tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Vì chính cái đêm định mệnh với Huy, tôi đã liên tục gọi tên Daiki, còn nhận nhầm Huy là Daiki nữa. Tôi gật đầu khẽ đáp. Vâng, người đó cũng có vài nét giống anh nhỉ. Vì vậy mà đêm đó cô đã nhận nhầm tôi thành người đó. Cô vẫn còn nặng lòng với người ta đến thế cơ à? Tôi không biết trả lời Huy thế nào nữa, vì chính tôi cũng không hiểu đêm đó đầu óc của tôi bị gì nữa. Hôm đó tôi đã chẳng phải là chính tôi nữa, mà tôi đã bị men rượu điều khiển. Tôi không biết, tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Giờ anh ăn gì để tôi nấu? Tôi không muốn ăn gì cả. Vừa nói, Huy vừa đứng dậy bước về phòng, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Thái độ tức tối của anh ta là sao? Tôi đã nói gì sai? Nói về độ khó tính và khó hiểu thì anh ta mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Có mỗi mình tôi nên tôi cũng lười biếng không nấu cơm. Tôi ăn tạm cái bánh và uống hộp sữa rồi đi tắm. Xong xuôi tôi về phòng, vừa đặt mông xuống giường thì tôi nhận được tin nhắn của Dương Cầm. Con chó này, mày định chơi xỏ tao đấy à? Hôm nay mày cố tình nghỉ phải không? Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi không trả lời lại mà ném thẳng điện thoại xuống giường. Nói chuyện với nó ức chế bỏ sờ đi được ấy. Đúng là cái loại hai mặt. Trước mặt Huy thì nó ngọt ngào, điệu đà chảy cả nước miếng ra. Thế mà nói chuyện với tôi thì nó mất dạy không chịu được. Thế tôi không trả lời, nó lại nhắn tiếp. Mày biết rõ, hôm nay mới là buổi thứ hai tao thử việc. Thế mà mày còn dám nghỉ, bạn bè gì cái loại mày? Nghe nó nhắc đến hai từ bạn bè mà tôi thấy hài, tôi cầm máy lên nhắn lại. Tao tưởng tao với mày hết bạn bè từ lâu rồi chứ, hóa ra mày vẫn coi tao là bạn cơ đấy à? Tôi nhấn chữ bạn để dằn mặt nó, thế mà nó vẫn không hiểu, nó nhắn tiếp. Từ trước đến giờ, tao vẫn coi mày là bạn. Chỉ là từ hồi mày lấy được Huy, mày cao cao, tự đại, không nhìn thấy ai nữa thôi. Khiếp, nghe nó nói mà tôi buồn nôn, chả biết hôm nay nó ăn phải cái bả gì. Mà ngọt nhạt với tôi thế, hay là nó đang nghĩ có ý đồ gì, định lợi dụng tôi chăng? Tôi không phải đứa dễ chơi đâu nhá, tôi thẳng thừng đáp lại. Tao đếch thèm bạn bè gì với cái loại mày. Chắc cái Dương Cầm tức lắm vì tôi không thấy nó nhắn tin lại nữa. Tôi vứt điện thoại vào một góc rồi nằm dài xuống giường. Tôi nhìn lên trần nhà tập đếm 1, 2, 3 rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, lích kích làm món bún chả cho Daiki. Vì đây là lần cuối cùng tôi làm cho anh nên tôi đã dành hết tâm huyết và tình cảm vào trong tô bún này. Lúc tôi chuẩn bị xách cặp lồng ra ngoài thì cũng là lúc Huy tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, tôi liền nhanh nhảu nói. Tôi đặt bát bún chả trên bàn đấy, vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn luôn cho nóng nhá. Cô xách cặp lồng đi cho ai vậy? Daiki à? Ừ, Daiki nói thích ăn bún chả. À, thì ra tôi được ăn ké. Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo. Nhìn thấy dãy số của Daiki hiển thị trên màn hình, tôi nghe máy rồi vội vàng chạy xuống dưới. Daiki vừa ăn cứ luôn miệng khen ngon. Vì buổi sáng tôi bận quá nên còn chưa kịp nếm thử món bún mình nấu thế nào. Giờ nghe thấy Daiki khen, tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Phương dạo này có gia đình nên tay nghề nấu ăn cũng cao hơn trước đấy. Nhưng cái mùi vị của Phương làm thì vẫn không lẫn được đi đâu. Trước kia tôi nói làm món gì cũng dở hết, duy chỉ có làm bún chả là ngon. Vì món này tôi lại được học bí kíp của mẹ tôi. May mắn là Daiki lại thích ăn món này. Hồi yêu nhau, ngày nào anh cũng đòi ăn bún chả. Daiki thích Việt Nam lắm. Anh nói anh thích con người Việt Nam vì họ sống rất tình cảm. Anh còn thích cả những món ăn truyền thống của Việt Nam nữa. Và đặc biệt, trong trái tim anh luôn có hình bóng cô gái Việt. Giờ nghĩ lại thấy hơi xến, nhưng hồi đó mỗi lần nghe anh nói như vậy tôi thích lắm, toàn bắt anh nói đi nói lại suốt thôi. Vì Daiki còn có công chuyện cần làm nên ăn sáng xong, Daiki lưu luyến đưa tôi về tận cửa phòng. Anh tặng tôi một hộp quà, giọng anh trầm ngâm. Anh tặng em đôi giày này, mong muốn em sẽ được đi đến những nơi tốt, chúc em luôn được hạnh phúc. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mắt. Tôi vì quá xúc động mà nghĩ đây là lần cuối gặp anh nên tôi đã chẳng ngại ngần mà ôm chầm lấy anh. Daiki đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi rồi nói hai chữ tạm biệt. Chỉ là cảnh tượng này đã lọt vào mắt Huy. Anh đấm mạnh tay vào cánh cửa rồi hầm hầm tiến tới kéo mạnh tôi ra khỏi Daiki. Huy giận dữ gằn lên. Đây là vợ tôi, sao cậu dám hôn cô ấy ngay trước cửa phòng tôi? Daiki tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi anh vội vàng lên tiếng giải thích. xin đừng làm đau cô ấy. Chúng tôi không có gì với nhau cả. Tôi chỉ muốn chào tạm biệt cô ấy thôi. Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu đến vậy. Đài Kỳ cúi thấp đầu xin lỗi rồi quay lưng bước đi. Cảm giác lúc này của tôi thật sự rất hỗn độn. Huy siết chặt tay tôi kéo vào trong phòng. Hình như Huy uống rượu thì phải, vì tôi ngửi thấy hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Huy đẩy tôi ngã xuống ghế, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. Anh nói trong đau đớn, tôi đã nói không muốn em thân thiết với thằng khác, tại sao em lại phớt lờ lời tôi? Em vẫn còn đang là vợ tôi mà. Anh vô lý quá rồi đấy. Tại sao anh gần gũi với người con gái khác thì được, còn tôi thì không? Em đã nhìn thấy tôi thân thiết với người con gái khác nào hay chưa? Hay từ trước đến giờ toàn là em tự suy diễn? Nhưng giữa tôi và Đài Kỳ không có gì hết, chỉ là chào nhau lần cuối thôi. Đài Kỳ cũng nói rõ vậy rồi mà, anh còn muốn gì nữa? Với lại, anh nhìn lại cách cư xử của anh đi. Anh hành động lỗ mãng với người ta như vậy, liệu người ta có còn ký hợp đồng với anh không? Bao nhiêu công lao đổ xuống sông xuống biển cả rồi đấy. Huy nhếch mép cười, anh ta nhàn nhạt nói, hợp đồng cũng quan trọng thật, nhưng em còn quan trọng hơn. Nghe Huy nói, trong đầu tôi bỗng nổ rầm một tiếng. Tôi mơ hồ không thể biết câu nói đó của Huy là thật hay giả. Tôi bối rối né tránh ánh mắt của anh. Nhưng gương mặt anh càng lúc càng ghé sát mặt tôi. Hơi thở nóng rực của anh mang theo chút men rượu phả vào mặt tôi, khiến hai má tôi đỏ lựng. Tôi trộm nhìn môi anh, trái tim bỗng thổn thức, phập phồng trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng từ từ luồn tay ra sau, đỡ lấy đầu tôi, rồi tiến tới đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không phản kháng mà khẽ nhắm mắt đón nhận đôi môi mềm mại của anh. Nhưng nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm môi bên ngoài. Khi tôi còn chưa kịp cảm nhận hết được dư vị của nụ hôn đó, thì anh bất ngờ buông tôi ra, khiến cả người tôi theo đà rơi xuống ghế. Xin lỗi. Giọng Huy trầm trầm vang lên, khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Lúc nãy thì anh ta hùng hổ kéo tôi ra khỏi Đai Ki bằng được, vậy mà bây giờ thì lại coi tôi như một trò đùa. Nụ hôn chưa chớm nở thì anh ta đã dội cho tôi cả gáo nước lạnh vào mặt. Tôi thấy quê quá nên bực tức đứng dậy đẩy Huy sang một bên rồi chạy về phòng. Tôi trách bản thân sao quá dễ dãi để anh ta thôi miên đến thế. Nhưng tôi phải thú thật với lòng mình rằng chính tôi cũng muốn chạm vào đôi môi ấy. Tôi nằm thở dài nằm bịch xuống giường. Đã biết anh ta có người yêu và có con rồi, sao mà tôi cứ muốn lún sâu vào đống bùn hôn nhân này làm gì chứ? Càng ngày tôi càng thấy mình càng tồi tệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện có tên Chuyện tình ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.